nói cho bọn họ yêu thú thật nếu là phát cuồng lên, sẽ so với chủng tộc khác đều đáng sợ hơn. Bởi vậy, lúc những yêu thú đó một con tiếp một con xuất hiện, những võ giả kia của bảy cổ phái đều sợ hãi. Bọn họ không biết ý đồ đến của yêu thú, chỉ cho rằng là dị tộc đã chính thức xâm nhập. Liền ngay cả một đám người Vẫn Hảo cùng Út Hoàn Cương cũng tạm thời dừng truy kích. Đối với Tần Tốc Xuyên, những người đó đều cau mày nhìn động tĩnh trên đầu. Đám người Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu lúc này bộ dáng cực kỳ chật vật, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện miệng vết thương, có những miệng vết thương sâu đến có thể thấy được xương, máu thịt cũng đã lộ ra, rõ ràng bị thương không nhẹ. Lực lượng chỉnh thể của bọn họ vốn là mạnh hơn 6 người Vẫn Hảo, chỉ là bọn hắn lúc trước đã bị thương tại Trung Ương Bát Cực luyện ngục kia còn chịu cấm chế, kết giới trói buộc. Một thân lực lượng căn bản không thể phát huy ra toàn bộ, cùng 6 người Vẫn Hảo lực lượng không chịu chút ảnh hưởng chiến đấu tự nhiên sẽ chịu thiệt. Lúc yêu thú xuất hiện, bọn họ ngược lại tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút, vội vàng điều tức nội thể, lấy linh dược tông phái của mình khôi phục. Thạch Nham, ngươi ở nơi nào? Chúng ta tới giúp ngươi. Đừng nói chúng ta không nói nghĩa khí. Là Huyền Minh lão đại không cho phép chúng ta tới, muốn trách thì trách hắn, cùng chúng ta không thể làm chung. Ngươi nói giết ai nhỉ? Ngươi chỉ vào ai, chúng ta đánh kẻ đó, tuyệt sẽ không có hai lời. Viêm Long, Huyết Liệp, Băng Giáp Cự Ngạc cùng cửu đầu điểu ồn ào, tiếng rung động bầu trời, yêu thú cấp 8 dưới trường bọn họ nghe vậy đều rít gào lên, tăng thêm thanh thi cho bọn họ. Trong lúc nhất thời ở bầu trời phía trên nội thành tất cả đều là yêu thú đang giống sần chấn động thân hình, rất nhiều người run rẩy, ngay cả linh hồn cũng lay động bất an hẳn lên. Một bộ phận lúc trước tiến vào nội thành, nghe thấy tiếng yêu thú chu lên một đám đầy mặt ngạc nhiên, trong lòng trào ra cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Yêu tộc vậy mà là tới giúp Thạch Nham. Cái phát hiện này làm cho bọn họ phấn chấn dị thường, bỗng nhiên cảm thấy ngốc ở nội thành, nơi này chính là chỗ tránh nạn an toàn nhất trên đời. Chỉ cần bước vào nơi này tựa như là có thể không chịu bất cứ dị tộc nào thương tổn. Những người rơi đến bên ngoài kia, nản lòng cùng tuyệt vọng trong lòng càng trở lên đậm, tràn ra bất đắc dĩ hối hận thật sâu, hận không thể được Thạch Nham ưu ái. Thật không thể cùng nhau nhận được mời tiến vào nội thành. Ngay cả yêu tộc cũng cùng gia hỏa kia giao hảo, hắn còn có cái gì phải sợ? Đó chính là yêu tộc, bá chủ của Vĩnh Dạ Sâm Lâm, một phương thế lực cường đại bị xem nhẹ nhất trên Thần Châu Đại Địa. Bọn họ sao có thể sẽ nghe tin Thạch Nham đến giúp hắn đâu? Mọi người đều là vừa sợ vừa giận, trong lòng thầm mắng Thạch Nham vô sỉ vậy mà cùng dị tộc cấu kết. Nhưng ở chỗ sâu trong lòng, lại có hâm mộ ven tỷ thật lớn, ven tỷ hắn có thể cùng yêu tộc sao hảo, có thể ở thời điểm mấu chốt đạt được cường viện. Giờ khắc này, rất nhiều người đều ý thức được Lâm Manh, niết nhược những lãnh tụ bảy cổ phái kia thật ra rất vô năng, một chút bản lãnh cũng không có. Vậy mà không biết ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm liên hợp yêu tộc còn muốn âm thầm săn giết yêu thú. Đây là tội gì? Không phải bày rõ muốn tự tìm đường chết sao? Ồ, các ngươi hiện tại tới làm cái gì? Thạch Nham ngửa đầu đầy mặt khó hiểu, lạnh nhạt nói. Chiến đấu đã đến kết thúc, các ngươi đi tới xem diễn sao? Viêm Long, Huyết Liệt năm người cầm quyền của yêu tộc nghe hắn vừa nói như vậy mới nghiêm túc đoan trang tình thế phía dưới, vừa thấy như vậy, chí tôn năm yêu tộc cũng đều ngượng ngùng hẳn lên. Rất hiển nhiên, nay Thạch Nham cũng không phải là một phương yếu thế kia, tựa như còn chiếm ưu thế, ngay cả nội thành cũng chưa phá vỡ, rõ ràng có chỗ dựa rất lớn. Bọn họ đều tham dự xây dựng Bát Cực luyện ngục thành, tự nhiên biết một tòa thành trì trống sống dựng lên này thuộc chia nội ngoại hai thành, lực phòng ngự của ngoại thành từ các phương diện đến xem đều là xa xa không bằng nội thành. Nói cách khác, thủ đoạn của Thạch Nham chưa lấy ra toàn bộ, còn có rất nhiều lực lượng chưa sử dụng tới. Mà kẻ đến phạm phía dưới còn chia làm hai trận doanh, bản thân đang tranh đấu lẫn nhau, căn bản không có khả năng uy hiếp đến nội thành. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Thạch Nham hình thế một phương này một mảng tốt lành. Cái này, Ngân Dực Thiên Lang xấu hổ gãi bộ lông màu xám, bỗng nhiên xấu hổ thành giận trừng mắt về phía Viêm Long, hùng hùng hổ hổ nói: "Ta đã nói rồi, Thạch Nham gia hỏa kia một bụng ý nghĩ xấu, sao có thể không có biện pháp ứng phó? Các ngươi không nên sốt ruột. Vội cái giám tới đây ngược lại không giúp được gì. Nếu nghe ta, chờ một chút, chờ những gia hỏa chủng tộc khác kia tới, hắn liền biết chỗ tốt của chúng ta rồi. Các ngươi những ngu ngốc này đến nhanh như vậy, rõ ràng không đúng lúc, người ta cũng không có cảm kích." Viêm Long, Huyết Liệt bị mắng có chút xấu hổ, khúm núm, không dám nói cái gì, cũng âm thầm hối hận cân nhắc có phải thực đến sớm rồi hay không. Người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Nhất là những người bảy cổ phái kia, từng người đều cảm thấy lỗ tai là không đi xảy ra vấn đề, đã nghe lầm cái gì. Những gia hỏa đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt này, không phải hẳn là vừa đến đã gây chiến sao? Không phải hẳn là bị người trêu đùa, liền mạnh nôn nóng ngao ngao điên cuồng lao lên sao? Bọn họ cũng biết nói đùa, cũng biết xấu hổ. Yêu tộc cùng nhân tộc thực có thể hòa thuận ở chung, có thể hữu hảo khăng khít như vậy. Cho dù là có người ngốc, từ người cầm quyền của yêu tộc cùng Thạch Nham nói chuyện với nhau, đều biết quan hệ giữa bọn họ với Thạch Nham cực kỳ hòa thuận hữu hảo, bằng không sẽ không điều lỗi, sẽ không án phúng cho nhau như vậy. Yêu tộc cùng nhân tộc ở trên thần châu đại địa mặc dù không phải nước lửa bất dung cũng đều là ngầm đấu không thôi. Ở khu vực các phương yêu tộc thường lui tới, nhân tộc đều sẽ tới mạo hiểm, hoặc là từ trên người yêu tộc chiếm được chỗ tốt cực lớn, hoặc là bị yêu tộc nuốt ăn. Hai chủng tộc chưa từng ngồi ở cùng nơi hảo hảo trao đổi, sẽ không đối đãi đối phương ngang hàng. Mà Thạch Nham tựa như đã làm được một điểm này, cùng yêu tộc ở chung hòa hợp thành bằng hữu thực, lẫn nhau không những không có thù hận còn có thể nói đùa. Biến cố như thế, làm cho đầu óc rất nhiều người trong lúc nhất thời không xoay chuyển được. Gia hỏa này quả nhiên không phải người bình thường. Ha ha, có thể cùng yêu tộc hòa mình thật không biết hắn làm như thế nào được. Ma cốc bên kia Liệt Phong nhích miệng cổ quái cười cười, lắc đầu nói: "Quả thực lợi hại, khó trách ở lúc năm phương đột kích còn có thể thong song bình tĩnh, quả thật có một tay. Có lẽ quyết định của hắn mới là chính xác. Long lão nói đúng, tình thế đã khác, xu thế tương lai phát triển có thể chính là như vậy, các tộc có thể hòa bình ở chung cùng nhau tại trên một khối thổ địa này sinh tồn, có lẽ đây mới là tương lai. Long lão quả nhiên là trí giả của nhân tộc, chúng ta nên nghe hắn. Ai, chúng ta đều sai rồi. Phải, bọn Lâm Manh sai thái quá, thời đại đã thay đổi lớn, bọn họ còn giữ lệ thói cũ, khó tránh khỏi cũng bị đào thải." Trong đám người bảy cổ phái bên kia truyền đến rất nhiều thanh âm không hài hòa, nhìn Thạch Nham cùng yêu tộc hòa mình, không có khúc mắc ở chung, bọn họ đều đã ý thức được tình hình biến hóa, tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Chỗ nội thành, đám người Tào Chi Lam cùng Dương Trác, Long Dính, Hà Thanh Mặn, Đường Uyên Nam ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt cũng che kín ngạc nhiên, chợt trong lòng âm ầm khâm phục, vì Thạch Nham cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Quả là nhân kiệt, hầu như lấy sức một người làm cho bảy cổ phái tổn thất thảm trọng, cuối cùng sinh ra nội đấu, làm cho yêu tộc chủ động đến cứu viện, còn có nhàn hạ nói giỡn, đủ loại hành động cho thấy tình thế hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Không có một chút thoát ly hắn vận chủ mưu lợi. Đi theo một lãnh tụ hùng tài đại lược nhìn xa trông rộng như vậy, trên thế đảo hỗn loạn hiện nay, không thể nghi ngờ là hạnh phúc lớn nhất. Ta đã nói, lúc năm đó ở Vô Tận Hải, tiểu tử này đã có thể đem kẻ mạnh hơn so với hắn đùa bỡn trong lật bàn tay, đi tới thần châu đại địa cũng là tương tự. Gia hỏa này luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Địa phương hắn có mặt chỉ có thể dựa theo kịch bản của hắn trình diễn, người khác đều chỉ là phối hợp diễn hoặc là vật hy sinh. Đường Uyên Nam tươi cười kỳ dị, lắc đầu thở dài, hướng Thi Giật, Cát Mỗ, Nguyệt Lê bên cạnh nói. Mọi người nghe được lời này đều gật đầu thật lòng đồng ý. Lúc kỳ tích liên tiếp trình diễn, kỳ tích liền không phải kỳ tích mà là chân lý đương nhiên. Thạch Nham tựa như nghiệm chứng kỳ tích, loại chuyện này cũng có thể biến thành danh từ và ký chất chỉ trên người hắn có. Được rồi, đừng ồn ào nữa, cùng các ngươi nói đùa, các ngươi có thể đến là được rồi, bất luận sớm muộn gì. Mắt thấy năm kẻ sở hơi yêu tộc kia vẫn đang khắc khẩu, Thạch Nham không kiên nhẫn hét lên một tiếng. Chiến đấu còn chưa chấm dứt đâu, các ngươi đến vừa lúc, có thể đem tốc độ nhanh hơn một chút. Con mắt Viêm Long, huyết lục sáng lên, mồm to màu đỏ tươi mở ra, rất hưng phấn nói. Đánh ai? Thạch Nham đưa tay chỉ về phía đám người Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu, nói. Cứ bọn họ, diệt bọn hắn, chúng ta cũng dễ chuẩn bị sớm, ngấm lại năm tộc kia càng thêm đau đầu. Không thành vấn đề, chúng ta đến đây. Ha ha, đang lo không có máu thịt ngon ăn đây. Năm gia hỏa này thân thể mỹ vị nhất, ta phi thường thích, ha ha. Huyết lục ngửa mặt lên trời rít gào, một cỗ hung lệ chi khí nồng đậm sông thẳng tận trời. Hắn run run lục mao cả người, như là một ngọn núi nhỏ màu vàng từ trời nện xuống, hung hăng hướng tới năm người Tần Tốc Xuyên kia đánh tới. Viêm Long cùng băng giáp cử ngạc, ngân dực thiên lang cửu đầu điểu cũng đồng loạt phát lực, không chịu chút trận pháp phía dưới ảnh hưởng, triển lộ bản thể như máy ủi đất đánh thẳng về phía trước, ngao ngao kêu quái dị, hiện ra một mặt tanh máu tàn nhẫn kia của yêu tộc. Hai người vẫn hảo, Út Hoàn Cương chợt liếc một cái, vẻ mặt khẽ biến theo bản năng trốn tránh, không dám tiếp tục lưu lại, trốn. Trên khuôn mặt già nua của Nhan Khả nếp nhăn chồng chất ở cùng nơi, con mắt buồn cũng sắp không nhìn thấy nữa, thất thanh hét sầm lên, không dám tiếp tục lưu lại, hóa thành một chùm ánh sáng xám xịt, không cần mạng hướng tới bên ngoài chạy đi. Văn Thu Văn Đại Sư vừa thấy nàng chạy thoát, lúc này sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, cũng ngự động độn pháp, một đầu nhằm phía dưới, như là cá trạch vào đầm lầy. Nháy mắt không còn bóng dáng nữa. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 672. Vận mệnh tuyên án. Nhan Khả cùng Văn Đại Sư vậy mà bỏ chạy. Rất nhiều người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Hai cao nhân khu vực khác lánh đời không ra, là vì hương hỏa nhân tộc bất triệt mà đến, nhưng mà ở thời điểm khó khăn nhất, bọn họ lại bỏ chạy. Mọi người đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận, không muốn tin tưởng cảnh tượng mắt nhìn thấy, không muốn đi đối mặt. Cũng là tại một khắc này, bọn họ mới ý thức được, ai mới là trí giả thật sự trên thần châu đại địa, là ai có thể thấy rõ tất cả. Là Thiên Khải lão nhân Long Trúc. Lão nhân này đến, ngay từ đầu đã biểu lộ thái độ, nói rõ một phương Thạch Nham mới có thể là tương lai của nhân tộc. Hắn thực nói đúng. Hiện tại sự thật đã rõ ràng chứng thật điểm này, chứng thật suy đoán của hắn, chứng thật ánh mắt của hắn. Nhan Khả cùng Văn Thu vừa đi, Viêm Long, huyết lục đám người công kích sẽ rơi xuống Quản Hổ, Tần Tốc Xuyên, Lữ Miêu ba người trên người, bọn họ như thế nào đối mặt. Còn có Vấn Hảo, Út Hoàn Cương còn có chưa từng phát động công kích, xuyên Thạch Nham. Một trận này đánh như thế nào? Còn có thể thắng lợi? Thắng mới có duyệt. Ba người Tần Tốc Xuyên, Lữ Miêu, Quản Hổ, hầu như đến hoàn cảnh sầu hết đèn tắt. Mắt thấy Nhan Khả cùng Văn Thu rời khỏi, ba người gần như không kịp nghĩ nhiều cũng đều triển khai độn, lấy lực vùng trộm trốn đi. Thạch Nham không kịp phòng bị. Bát cực luyện ngục thành thuần túy là phòng ngự trận, không có lực trói buộc quá mạnh mẽ, không thể ngăn cản bọn họ rời khỏi. Bởi vậy, chỉ là nháy mắt, tại khu năng lượng hỗn loạn của ngoại vi nội thành, liền đã không còn kẻ địch, đã không còn đối tượng bị nhằm vào. Viêm Long cùng Huyết Lộc ngao ngao kêu quái gì, rất là bất đắc dĩ, nôn nóng đi lại, con mắt màu đỏ tươi ngắm tới ngắm lui, nhìn về phía kẻ lưu lại bên ngoài của bảy cổ phái. Loại ánh mắt nhìn con mồi này, làm cho những người đó cũng sắp hỏng mất rồi. Cái này, tiếp theo nên là làm thế nào? Ngay cả Dương Thanh Đế cũng bó tay không có cách, không biết kế tiếp nên đi như thế nào. Bên ngoài kẻ lưu lại mắt thấy Nhan Khả cùng Tần Tốc Xuyên rời khỏi, tinh thần đều bị tan rã, không còn một tia ý chí chiến đấu, một đám thật cẩn thận, sợ hãi rụt rè, vụng trộm rời đi. Trốn đều là cảnh giới coi như không tệ, cũng hoặc là trưởng lão cùng lương đống của môn phái, bọn họ tự cảm thấy lực lượng coi như là không tồi, cảm thấy rời khỏi nơi này còn có hy vọng chạy trốn. Đoàn người Hạ Khinh Hậu, Bách Cách Sâm cùng Trầm Lâm liền lúc này liệt thanh lý môn hộ đi, về phần không thể sống chung, người xem rồi làm đi. Thạch Nham hơi hơi hít mắt, cau mày, lạnh nhạt nói. Dương Thanh Đế đột nhiên bay ra, Tào Thu Đạo chần chờ một chút, cũng hướng tới bên ngoài phóng đi, mục tiêu chỉ thẳng những kẻ phản bội Dương gia kia. Trầm Lâm, Đồng Kim như chó sứ bị thợ săn đuổi đánh, hoảng hốt không chọn đường, hướng tới các phương hướng chạy trốn. Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo ở phía sau theo đuổi không bỏ, bóng người Tào Thu Đạo kia rất nhanh hư không biến mất không thấy. Thạch Nham biết, hắn lại thi triển ra vô ảnh chi đạo, cũng biết bọn Trầm Lâm khẳng định không có đường sống, tất nhiên sẽ bị chém giết, không có hy vọng chạy trốn. Dương Thanh Đế tránh phương hướng Hạ Khinh Hậu rời khỏi. Hắn sợ Thạch Nham không dễ làm, cũng biết Hạ Khinh Hậu không phải dễ chém giết như vậy, Thạch Nham không nói bảo hắn chết, Hạ Khinh Hậu thật đúng là không dễ dàng chết. Hắn là gia gia của Hạ Tâm Nhiên, nếu hắn chết, Thạch Nham cùng Hạ gia sẽ xung đột vũ trang, không còn một tia khả năng dịu đi. Dương Thanh Đế đương nhiên hiểu điểm này, hắn cũng nhớ một tia cũ tình, không đem sự tình làm tuyệt. Thạch Nham sắc mặt lạnh nhạt, tương tự không hạ đạt dư nhiều mệnh lệnh, cũng lười truy. Ở hắn đến xem, kẻ hôm nay không thể vào thành, sớm muộn gì sẽ trở thành con mồi của dị tộc. Đám người Bảo Ngao người nào là người lương thiện, há dung bọn họ sống sót? Đem tính mạng bọn Hạ Khinh Hậu giao đến trong tay bọn Bảo Ngao, không thể nghi ngờ là kết cục hoàn mỹ nhất, cũng bớt hắn lãng phí tinh lực. Cũng có rất nhiều người không đi. Những nữ nhân tự xưng là dung mạo xuất chúng kia không ít vẫn đang thét, bày ra một mặt nhất xinh đẹp của mình, hy vọng có thể được Thạch Nham ưu ái, được hắn phất tay chiêu gọi vào nội thành. Trừ cái đó ra, còn có không ít võ giả cảnh giới thấp kém, chỉ có Bách Kiếp, Thiên Vị cảnh tu vi, bọn họ không đi, bởi vì bọn họ biết lần này rời khỏi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ đối với bản thân có nhận thức tỉnh táo, biết phong tiêu những người đó sau khi rời khỏi có lẽ còn có hy vọng chạy trốn, mà nếu bọn họ cũng đi, vậy thật sự là tự mình tìm chết. Bọn họ cảnh giới thấp, thực lực không đủ, thậm chí không thể phi hành, tại vĩnh dạ sơn lâm mờ mịt rộng lớn này, không có lãnh tổ cao cường che chở, chạy trốn như thế nào? Bản thân Nhan Khả, Tần Tốc Xuyên khó bảo toàn, thời điểm mấu chốt sẽ chết liền, chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình. Người như thế thực đáng gửi gắm sao? Bọn họ rất nhanh đã làm ra quyết định. Bất luận như thế nào, phải lưu lại. Vô luận tiêu phí cái giá lớn bao nhiêu, cũng phải đạt được Thạch Nham tán thành. Chỉ cần có thể đi vào nội thành, có thể sống sót, bọn họ chỉ muốn đạt được cơ hội sống sót. Gần ngàn nữ nhân bộ dạng xuất chúng cùng người cảnh giới thấp kém, giờ khắc này từng người trông mong nhìn về phía Thạch Nham, nặn ra tươi cười, khom lưng, dùng thái độ thành tín nhất, hy vọng đạt được quyền lợi sinh tồn. Các ngươi vào đi, chuyện lúc trước còn xin thông cảm, ta cũng là vì nội thành yên ổn. Đó là căn bản của ta, nếu ra ngoài ý muốn, ta cũng không thừa nhận nổi. Thạch Nham nhích miệng cười thật lòng mời Vấn Hảo úp Hoàn Cương, hơi tỏ ra ngượng ngùng. Chúng ta hiểu hiểu, ngươi có băn khoăn của ngươi, ngươi làm đúng. Thủ lãnh một thế lực nhỏ, võ giả chân thần nhất trọng thiên chi cảnh, khom lưng cười thái độ cực kỳ hữu hảo. Xú tiểu tử, ta thấy ngươi là lấy chúng ta tiêu hao lực lượng bọn quản hổ, làm cho bọn họ thật sự tuyệt vọng hết hy vọng. Vẫn hảo hừ một tiếng, chợt bật cười, khoát tay, nói. Cái này đều không sao cả, ngươi để cho đệ tử Quang Minh thần giáo tiến vào, ta đã vui mừng rồi. Một nắm xương cốt già này của ta bị ngươi sai xử trong chốc lát, coi như là tận chút lòng cho bọn họ. Úp Hoàn Cương không giỏi nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng cười cười, nói. Xem ra ta đã làm ra một cái quyết định chính xác nhất. Ha ha, nếu ta không đứng ở ngoài ba dặm, chỉ sợ ta đã cùng bọn quản hộ cùng nhau bỏ chạy rồi. Cũng có thể ngươi đã bị giết. Băng Tình Đồng hé miệng cười, mắt đẹp lóe sáng. Thân hình Úp Hoàn Cương chấn động, bỗng nhớ tới tao ngộ của Lâm Manh cùng Niết Nhược, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau tất nhiên phải cẩn thận ứng phó cùng Thạch Nham, quan hệ quyết không thể xuất hiện cái khe. Một phen lời kia của Băng Tình Đồng nhắc nhở hắn, cho hắn biết cho dù hắn từng là lãnh tụ một phương trên Thần Châu Đại Địa, ở dưới thế cục hôm nay cũng không phải vĩnh viễn có thể bảo tồn sinh mệnh không chịu xâm hại. Hắn bỗng nhiên hiểu thế giới này đã thay đổi, thực thay đổi rồi, thế hệ trước có lẽ thật phải rời khỏi vũ đài rồi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút suy sụt, cảm thấy hứng thú mất hết, cảm thấy bất đắc dĩ, trào ra một cỗ cảm giác bi thương bản thân già đi. Chúng ta cùng kháng cường địch, vì tương lai hy vọng nhân tộc, ta khẩn cầu các ngươi không nên có ý nghĩ gì dư thừa. Tương lai, chúng ta có lẽ sẽ càng thêm khó khăn, nên đồng tâm hiệp lực. Thạch Nham sâu sắc bắt giữ được cảm xúc Úp Hoàn Cương hạ, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị, nghiêm túc mà thành khẩn nói. Út lão đệ, đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi ta chỉ muốn sống, tương lai trung quy có thể mưu cầu chút gì cho nhân tộc. Nếu lòng ngươi có chướng ngại, cảnh giới của ngươi khó đột phá nữa. Ngẫm lại chúng ta một ải này cũng qua rồi, cần gì chấp nhất. Vẫn hảo vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói. Úp Hoàn Cương gật gật đầu, trên mặt một lần nữa rào rạt ra tươi cười, nói. Ta hiểu, chỉ là nhất thời có chút khổ sở mà thôi. Ha ha, yên tâm đi, người đạt tới cảnh giới này của chúng ta, ai cũng không phải dễ dàng bị đánh sập như vậy. Nói như vậy, hắn cùng Vẫn Hảo sóng vai đi hướng nội thành, hào khí lại lần nữa từ trên người bọn họ hiển lộ. Người lúc trước nhận được mời, lúc này đã tiến vào nội thành toàn bộ. Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo đuổi theo giết phản đồ, đám người Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy, Đế Sơn thấy bên này không có việc của bọn họ cũng trở về nội thành điều tức khôi phục. Lúc giết chết Lâm Manh, Niết Nhược, bọn họ cũng tiêu hao không ít. Nay uy hiếp của bảy cổ phái mặc dù đã giải trừ, nhưng còn có năm tộc càng thêm đáng sợ chưa đến. Bọn họ không dám buông lỏng, phải nhanh một chút khôi phục năng lượng, dễ ứng phó đợt công kích tiếp theo. Bởi vậy, ở ngoại vi nội thành chỉ còn lại có Thạch Nham chủ nhân này, còn có xa xa đứng thẳng không ít kẻ chưa đi. Những người đó đều là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hắn, trong mắt đều là vẻ cầu xin. Những nữ nhân mạo mỹ kia lúc này cũng không líu xíu nữa, biết Thạch Nham hẳn là rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Quyết định của hắn liên quan đến mọi người bọn họ sống chết. Tại loại thời khắc trầm trọng này, các nàng đều tự giác im lặng chờ vận mệnh tuyên án. Thạch Nham vuốt cằm cũng do dự hẳn lên, vẻ mặt phức tạp. Kẻ chờ đợi thở mạnh không dám ra, yên tĩnh giống như chết. Có những người thậm chí không dám nhìn Thạch Nham, sợ hãi cúi đầu. Thạch Nham, mọi việc lưu một đường. Trong nội thành, Long Trúc lại bắt đầu thương trời thương người, vẻ mặt thổn thức. cho lão hủ một cái mặt mũi mỏng, xem ở trên phần lão hủ toàn lực giúp ngươi, giữ tính mạng bọn họ đi. Khải Thiên lão nhân vĩnh viễn sẽ đứng ở tương lai nhân tộc suy nghĩ. Hành vi việc làm của hắn đều là vì bảo toàn huyết mạch nhân tộc bất diệt, không có một chút lòng riêng. Vì cái phương châm lớn này, hắn có thể cùng Lâm Manh đi hướng mặt đối lập, có thể vì Thạch Nham liều mạng kéo dài thời gian đối phương, có thể không để ý tính mạng của mình. Hắn biết rõ lời nói ra Thạch Nham có lẽ mất hứng, ảnh hưởng quan hệ của hai bên, nhưng hắn vẫn là nói như vậy. Mặt mũi của Long Lão, ta là cần cho. Sau một trận trầm mặc khó chịu, Thạch Nham ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, ngữ khí rất nhẹ nhàng tùy ý. Thả bọn họ tiến vào có thể, chẳng qua cần giao nộp phí dùng, tinh thạch, tài liệu cùng gì bảo đều phải lấy ra. Ta muốn chọn lựa hữu dụng thống nhất vũ lợi, làm chút chuẩn bị cho ứng phó dị tộc. Không thành vấn đề. Có thể, cái gì cũng có thể cho ngươi. Đừng nói tài liệu tinh thạch, cho dù ngươi muốn thân thể ta, ta cũng có thể cho ngươi cái gì cũng được. Đám người phấn chấn. Những kẻ lặng lặng chờ kia nghe thấy lời hắn nói, tuyệt vọng trong lòng thiêu đốt ra ngọn lửa hy vọng, đều kêu la lên, hy vọng được che chở sinh mệnh. Đừng la hét, sau khi tiến vào chủ động giao nộp, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Thạch Nham mặt lạnh, vung tay lên, lấy ý niệm một lần nữa ngưng kết đường ánh sáng, chợt không tình nguyện vào nội thành, không quan tâm sự vụ bên ngoài nữa. Bọn Dương Trác mấy người quản lý chủ động tiến lên, cười tủm tỉm chặn ở các cái đường ánh sáng đi vào thành, bút ký bộ đều chuẩn bị tốt, bắt đầu công tác thống kê chiến lợi phẩm. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. Một cánh cửa khác của bí cảnh. Băng hỏa bí cảnh. Trong đại điện chỗ tỉnh thổ lưu lại không ít võ giả, đều là lo lắng như đốt. Trong đó bao gồm bọn người bảy phương quang minh thần giáo, võ hồn điện, linh bảo tôn, từng người đều là sắc mặt u ám. Không được. Lối vào rõ ràng có biến đổi lớn, có không ít võ giả thế lực nhỏ đều hướng bên kia tụ tập. Ta thấy bọn họ là có gì tâm, muốn phản loạn rồi. Một trưởng lão tỉnh thổ cao mày thật sâu, không ngừng đan tay, tỏ ra rất là bức bách. Ở bên cạnh hắn, những người kia của ma cốc, võ hồn điện cũng là toát ra sợ hãi cùng bất an. Ở lại băng hỏa bí cảnh, đại đa số đều là người già yếu, cảnh giới tu vi đều xa xa không bằng bọn Lâm Manh người một đường rời khỏi. Những người đó ngư long hỗn tạp, trong đó đại đa số còn đều là nhân mã các phương thế lực nhỏ, không nghe bọn họ điều hành. Tin tức cửa vào băng hỏa bí cảnh bị ngăn chặn, đã từ bên kia truyền tới, tin tức này như là nước đá thấm ướt ở trong lòng mỗi một người. Dị tộc cường đại mọi người hiểu rõ trong lòng. Lúc này cửa vào bị nắm giữ, vậy phải làm như thế nào? Bọn họ muốn đem hy vọng gửi gắm ở đám người Lâm Manh, hy vọng bọn họ có thể tìm ra biện pháp. Nhưng khổ đợi thời gian dài như vậy, bên ngoài một chút tin tức cũng không có, bọn họ thực sợ hãi rồi. Càng ngày càng nhiều võ giả thế lực nhỏ, không biết vì nguyên nhân nào đều tụ tập hướng cửa vào của bí cảnh, tựa như muốn đi ra ngoài, không muốn bị người bắt ba ba trong giỏ, giết cái sạch sẽ. Người của bảy cổ phái đều cùng dị tộc từng có giao phong ngắn ngủi, biết cường giả của đối phương sẽ không mạo muội xung đột chính diện. Nhưng mắt thấy dao động lối vào càng ngày càng rõ ràng, đám người Lâm Manh vẫn như cũ không thấy xuất hiện, bọn họ thật sắp tuyệt vọng rồi. Làm sao bây giờ? Không còn thủ lãnh, bọn họ trong lúc nhất thời cũng đắn đo không định chủ ý, không biết nên ứng đối như thế nào. Thời gian tiếp tục ở trong mọi người lo lắng trôi đi. Dần dần tin tức từ lối vào truyền đến càng ngày càng không ổn. Một cái tin tức mới truyền đến trong tay bọn họ. Kẻ phản loạn từ nội bộ bắt đầu công kích vào kẻ thủ vệ. Tin tức này như là bom hạng nặng, đem bọn họ nổ đầu váng mắt hoa, từng người sắc mặt xanh mét trào ra tức giận cuồng bạo. Trong nhân tộc đã có kẻ phản loạn thật sự, không để ý tương lai truyền thừa của nhân tộc, vậy mà đã đầu phục dị tộc. Gần như không thể tưởng tượng, bọn họ quả thực không thể tin được, là loại người nào lớn mật như thế, điên cuồng như thế, bệnh tâm thần như thế. Nhưng tin tức thiên chân vạn xác, bọn họ đều bị nổ mờ mịt rồi, có tính mịt ngắn ngủi, chờ sau khi bọn hắn tỉnh lại, thì là cả người rét run, đã có ý tuyệt vọng. Chợt, lại có tin tức truyền lại. Cửa vào sắp thất thủ rồi. Mọi người bồn chồn bất an, như bị rót một chậu nước đá, từ đầu lạnh đến chân, ngọn lửa hy vọng tựa như cũng từng chút bị dập tắt. Hạ tiểu thư vẫn đang bị giam cầm. Trước khi chủ nhân rời khỏi từng nói, nếu có cái gì ngoài ý muốn, lập tức thả nàng ra, do nàng chủ trì đại cục. Tình thổ trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đưa tin bảo nhân mã quản lý Hạ Tâm Nhiên cởi bỏ trói buộc, bảo nàng lập tức tới. Mọi người lúc này đều mất đi người tâm phúc, ở dưới từng người rung động, đều phát hiện đầu óc không quá đủ dùng, không có cách nào làm ra quyết định chính xác. Bọn họ ồn ào, đỏ mắt, chỉ trích lẫn nhau, tức giận mắng những kẻ phản loạn điên cuồng kia, lại nghĩ không ra cái chủ ý hữu hiệu. Không bao lâu, Hạ Tâm Nhiên tử cấm chế đi ra. Lúc tới, nàng đã biết tình huống, ở trong miệng rất nhiều kẻ lo lắng lại hiểu biết một chút, sắc mặt trầm như nước, lông mày cũng là nhíu lại thật sâu, cảm thấy cái tình thế này quả nhiên khó giải quyết. Làm sao bây giờ? Chủ nhân từng dặn dò, có ngoài ý muốn thì do ngươi chủ trì đại cục. Niết bàn trưởng lão trông mong nhìn nàng, vẻ mặt màu cho tàn. Đi một chỗ bí cảnh chi môn khác, vượt qua vực hỗn loạn kia, đi cầu một đường sinh cơ nọ. Hạ Tâm Nhiên trầm ngâm rất lâu sau thống khổ nói. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hẳn lên, so với lúc trước còn muốn tuyệt vọng hẳn lên. Không được, một trưởng lão ma tốc đứng bật dậy, vẻ mặt dữ tợn. Ngươi đây là bảo chúng ta đi qua chịu chết sao? Chúng ta chủ nhân từng sẵn sò, bất luận như thế nào cũng không có thể từ một chỗ bí cảnh chi môn kia thông qua. Hắn nói không ai có thể sống sót, nơi đó là nơi hẳn phải chết. Càng nhiều người của Linh Bảo Tông, Võ Hồn Điện cũng đều kêu la lên, bày tỏ phản đối mãnh liệt. Hạ Tâm Nhiên vẻ mặt không thay đổi, trên mặt trong suốt như đồ sứ cũng hiện ra thống khổ giãy giụa. Ta chỉ có một cách biện pháp như vậy. Sư Tôn cũng từng nói, một chỗ bí cảnh chi môn khác kia ẩn chứa đại khủng bố, cho dù là nàng cũng không nắm chắc có thể vượt qua. Quan trọng nhất là, nàng cũng không biết một chỗ bí cảnh chi môn kia đi thông nơi nào, có lẽ thật sự là một con đường chết. Nhưng chúng ta không có cách nào, lực lượng của chúng ta căn bản không thể chống lại dị tộc. Kẻ lưu lại, hoặc là chết, hoặc là trở thành nô lệ. Theo ta thấy, chúng ta những người này của bảy cổ phái đều sẽ bị giết, ngay khả năng cả thành nô lệ cũng không có. Đây là các ngươi muốn sao? Trong điện một mảng tĩnh mịch. Không sai, kẻ lưu lại đều sẽ bị dị tộc vô tình gạt bỏ, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng là một chỗ bí cảnh chi môn khác kia, ở sau khi mọi người tiến vào, thủ lĩnh bảy cổ phái đã từng đều dò xét, cuối cùng nhất trí cho thấy đó là một con đường hầu như hẳn phải chết. Bọn họ không thể dự đoán bên trong có cái gì, cũng không biết sẽ đi thông nơi nào. Đối với hung hiểm không biết, mọi người đều sẽ trời sinh trào ra ý sợ hãi, đây là thiên tính con người. Bởi vậy, bọn họ căn bản chưa từng nghĩ phải từ khác một chỗ bí cảnh chi môn khác kia rời khỏi. Niết bàn, chúng ta cùng ta hướng tới bí cảnh chi môn kia. Chúng ta đi. Hạ Tâm Nhiên thấy bọn họ một đám không nói, cũng biết không có khả năng thuyết phục mọi người, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên quát khẽ. Nói xong, Hạ Tâm Nhiên đi trước làm gương, hô. Toàn bộ binh sĩ Hạ gia cùng ta rời khỏi trước, chúng ta đi bí cảnh chi môn kia, hy vọng có thể cầu được một đường sinh cơ. Ừ, lưu lại, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chúng ta mặc kệ, hy vọng năm bỗng nhiên từ bi hẳn lên có thể tha mạng bọn hắn. Nàng quả nhiên đi trước. Những tộc nhân hạ ra từ vô tận hải mà đến kia trái lại chưa từng có nhiều do dự, nghe vậy đều tản ra, lấy thét to gọi người nhà theo đuôi Hạ Tâm Nhiên rời khỏi. Vài trưởng lão tỉnh thổ âm thầm thương nghị một chút, cũng rất nhanh có quyết định, đều hạ lệnh bảo tỉnh thổ những người đó đều chuẩn bị cùng đi khác một chỗ bí cảnh chi môn khác không biết kia, đi cầu một tia khả năng sinh tồn. Vài trưởng lão của Ma Cốc, Võ Hồn Điện cùng Linh Bảo Tôn Thiên Cung chưa lập tức hạ quyết định, vẫn đang do dự, đang lo lắng cân nhắc biện pháp tốt hơn. Rất nhanh, lại có tin tức từ lối vào kia truyền đến. Cửa vào thất thủ cũng có gì tộc tiến vào. Tin tức này đến, đưa một tia ý nghĩ còn lại trong lòng bọn họ chặt đứt. Mọi người còn đang do dự, đột nhiên đều biết nên là làm như thế nào rồi. Lưu lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi chỗ bí cảnh chi môn không biết kia có lẽ còn có thể sống sót cũng nói không chừng. Tại dưới lựa chọn lưỡng nan này, bọn họ đã có quyết định, rốt cuộc không chần chờ nữa, đều thét to, dẫn theo mọi người hướng tới bí cảnh chi môn tiến đến. Trong băng hỏa bí cảnh, dòng người bắt đầu khởi động, đạp băng nham khắp đất. Hứa tới một cái tương lai không biết mà đi, tâm tình mỗi người đều trầm trọng vô cùng. Ba canh giờ sau, lối vào dần dần có dị tộc hiện ra, ở dưới kẻ phản loạn tiếp ứng kẻ thủ về cửa vào kia bị giết chết. Chờ sau khi năm đại dị tộc hiện thân, vừa phát động công kích, toàn bộ không nghe lời, đều thanh lý sạch sẽ, một cái không dư thừa. Nhân tộc còn có thể sống sót đều là kẻ sớm uy thuận từ trước, hoặc là thân thể bị hạ cấm chế, hoặc là có vợ con bị bắt giữ, đương nhiên cũng có thực táng tận thiên lương, muốn thông qua dị tộc mưu vinh hoa phú quý. Rất nhanh, Bảo Ngao cùng Kiệt Cức, Khảm Đặc, Hoa Ma La Thi Khôi bọn thủ lĩnh dị tộc đã xuất hiện ở trong băng hỏa bí cảnh. Trong mắt Bảo Ngao hiện ra ánh sáng kỳ dị, hướng tới phía trước kéo dài qua tựa như đang thăm dò. Hồi lâu, hắn đột nhiên nói: kỳ quái, vậy mà không có người sống. Những kẻ lưu lại kia của bảy cổ phái đi nơi nào rồi? Một lão nhân nhân tộc gầy yếu, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười đi lên trước nói: giống như đi một chỗ bí cảnh chi môn khác. Nơi đó cực kỳ hung hiểm, bọn họ qua hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảo Ngao gật gật đầu, tay trái tùy tay vỗ, đầu lão nhị kia nổ tung ra, máu tươi bay tung tóe ấp cũng ra rồi. Phế vật, biết còn có một cái bí cảnh chi môn, vậy mà không nói thông báo trước, đáng chết. Tất cả tộc nhân nhân tộc từng người câm như hến, một câu cũng không dám nói, im tính sống như chết. Chúng ta tới giết người, cũng muốn thu thập linh hồn. Bọn họ cho dù chết cũng không thể lãng phí không tung. Hoa Ma La cũng là âm hàn hung lệ, nói: chúng ta lập tức đi qua bí cảnh chi môn kia, nhìn xem còn có thể bù lại hay không. Âm phù kinh của hắn có thể hấp thu linh hồn. Hắn tích cực tham chiến, vì được đủ linh hồn năng lượng, dễ sống lại tộc trưởng Phù Văn tộc bọn họ. Mắt thấy chất sinh dưỡng tốt như vậy sẽ tiêu tán hết, hắn đau lòng muốn hộc máu. Bảo Ngao gật gật đầu, nói: chúng ta đi. Sau nửa canh giờ, bọn người Bảo Ngao tới một chỗ năng quang động u ám, lượng hỗn loạn không chịu nổi, lóe ra vô số không gian cát tuyến. Trong quang động kia vô số ánh sáng đủ mọi màu sắc đan xen, dày đặc như là mạng nhện thông suốt bốn phương, không nhìn thấy sâu cạn. Không có một người nhân tộc lưu lại. Đáng chết, Hoa Ma La tức giận dị thường. Nhân tộc quả nhiên phế vật nhiều, vậy mà không đem tình huống này nói rõ. Mẹ, lần này thất sách, nhiều lực lượng như vậy tụ tập lại, vậy mà cái gì cũng chưa đạt được. Bảo Ngao không lên tiếng, Kiệt Cức kia cũng không nhiều lời, Khảm Đặc, Thi Khôi cùng minh tộc hào quang dường dị chấu ngưu linh kia

Trong một đôi con ngươi của hắn có đám mây kỳ dị màu xám tụ tập, đó là huyền âm chi khí cực kỳ nồng đậm, ẩn chứa năng lượng phi thường dường dị. Một thân khí tức của Hoa Ma La có biến hóa mới, hắn chỉ đứng ở tại chỗ như vậy, thiên địa năng lượng chung quanh đều như là bị hấp dẫn, chủ động hướng tới hắn hội tụ. Hắn chân thần đỉnh phong chi cảnh, sau khi từ âm phù kinh đi ra cũng chỉ còn lại 1/3 lực lượng, thẳng đến hôm nay, hắn mới xem như hoàn toàn khôi phục lại. Tự tin, một lần nữa trở lại trên người hắn, làm cho khí chất của hắn cũng khác rồi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 675. Uống rượu. Nội thành, nhân tộc cùng dực tộc, âm khôi tộc bao gồm yêu tộc đều đang bận rộn ở dưới đám người Dương Trác an bài. Những người kia quy thuận Thạch Nham đều đang bỏ thêm vào năng lượng cho cấm chế trận pháp. Những nhân tộc từ bên ngoài tiến vào kia, mỗi một người đều đem tài liệu khan hiếm trên người giao nộp lên, do đám người Dương Trác thống nhất an bài, hợp lý tăng thêm ở trên trận pháp. Trong lúc nhất thời, nội thành náo nhiệt phi phàm, tiếng hoan hô quát to oanh oanh yến yến không dứt bên tai. Rất nhiều người từ bên ngoài tới đều có loại may mắn sống sót sau tai nạn, đối với bọn Dương Trác phân phó nói gì nghe nấy. Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo đã quay trở về, những phản đồ lúc trước rời khỏi Dương gia kia bị giết sạch sẽ, một kẻ không dư thừa. Dương Thanh Đế không hận bọn họ rời khỏi, hận là bọn hắn đều phản bội, lúc Trầm Lâm cùng Đồng Kim ở lại trong Dương gia, âm thầm mê hoặc, ý đồ đem những kẻ do dự kia mang đi, vì bọn họ ở Niết Bàn, võ hồn điện mưu một phần ít lợi. Chủ tính tất cả cái này chính là phong tiêu của ma tộc, còn có tuyết mưu của Niết Bàn. Bọn họ dùng quyền vị làm cho Trầm Lâm Đồng Kim đi vào khuôn khổ, làm cho bọn họ không để ý tình nghĩa xưa kia đối với Dương gia ngầm xuống tay. Ở Dương Thanh Đế đến xem, những người này tội đáng chết vạn lần, cho nên bọn họ cũng đều thực đều đã chết. Vũ Nhu và Dịch Thiên Mạc hai người lúc trước tiến vào tạo hóa thần đàm, cũng lấy cảnh giới tu vi chân thần từ nơi đó quay về, hứng thú dâng cao, nhìn mọi người bình yên vô sự, tự nhiên sinh ra vui sướng thỏa mãn. Ở thời đại hỗn loạn, một lãnh tụ chắc tuyệt phải so với cái gì đều mạnh hơn. Bọn họ ra may mắn, may mắn Thạch Nham là người như thế. Bốn người Băng Tình Đồng, Lãnh Đan Thanh, Hàn Thúy, Sương Vũ Trúc ở trong nội thành theo dõi chặt chẽ Thạch Nham, sợ hắn có cái hành động gì, một đám ánh mắt u oán. Nội thành hiện tại mỹ nữ mấy trăm. Những nữ nhân đó từng người đều như là ăn xuân dược, vừa nhìn thấy Thạch Nham đều là tề mi lộng nhãn, triển lộ một mặt xinh đẹp nhất của mình, hận không thể nhào vào trong lòng hắn, đem hắn ấm ngã xuống đất mới tốt. Thời đại này chỉ có dựa vào cường giả mới có thể sống sót. Những nữ nhân đó đặc biệt hiểu đạo lý này. Ở trong lòng các nàng, nếu cùng Thạch Nham có loại tình cảm một đêm, có lẽ coi như là có bảo đảm sinh mệnh, cũng không cần lo lắng bị dị tộc đánh chết nữa. Các nàng hết sức có thể, chỉ cần nhìn thấy Thạch Nham, liền sẽ nhiệt tình như lửa, làm cho rất nhiều nam nhân lâm vào ghé mắt, hâm mộ ghen tị hận. Thạch Nham cũng không có nhiều thời gian dối như vậy, ở nội thành nhìn chung quanh trong chốc lát, hắn liền ở sân khấu trung ương thành ngồi xuống, sắc mặt đột nhiên, vẻ mặt chân chú. Lâm Manh cùng Niết Nhược sau khi chết tràn ra tinh khí thật sự quá khổng lồ. Năng lượng của hai chân thần cảnh cường giả ở trong huyệt khiếu của hắn cuồn cuộn bắt đầu khởi động, chứng cho huyệt khiếu hắn cũng đau đớn vô cùng. Lúc tinh lọc những tinh khí đó, hắn như gặp khổ hình, đau đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Làm cho hắn may mắn là hắn tìm hiểu được yếu quyết. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc đều có mặt. Một khi hắn không chịu nổi những cảm xúc tiêu cực cuồng bạo kia, chỉ cần chớp chớp mắt, bốn đóa băng sương hoa kiều diễm ướt át kia liền sẽ nhiệt tình bò lên, giải quyết ngọn lửa dục vọng của hắn. Cũng là như thế, hắn không một chút lo lắng sẽ bị năng lượng cắn trả, ngược lại tới quấn quyết lên băng tình đồng, bốn cô gái đều thu hoạch chỗ tốt thật lớn. Các nàng mới vào chân thần cảnh, lực lượng là tương đối khuyết thiếu. Nếu dựa theo tình trạng bình thường, các nàng phải trải qua ít nhất 10 năm sau ngưng luyện, tinh nguyên mới có thể đạt tới bậc cửa bước vào cảnh giới kế tiếp. Thạch Nham giúp các nàng bước ra một bước thật lớn về phía trước. Thần bí dị năng khổng lồ tràn ra, một bộ phận trong đó cho bốn đóa băng xương hoa ăn, một bộ phận môn chủ cho long trúc, khiến cho lực lượng của hắn khôi phục cực nhanh, càng nhiều thì là tràn đầy ở toàn thân hắn, giúp hắn đem thân thể cường hóa đến một cái hoàn cảnh không thể tưởng tượng. Ngay cả tinh thần võ hồn kia cũng chiếm được chỗ tốt thật lớn. Mà tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể hắn, sớm đã mỗi một cành đều trở nên trong suốt như ngọc, lấy đầy tinh nguyên cực kỳ nồng đậm. Chỉ kém một bước, một lần ngộ đạo, hắn liền có thể tiến thêm một bước nữa bước vào chân thần cảnh. Hắn đã hạ quyết tâm, chuyện này vừa xong, lập tức tiến vào tạo hóa thần đàm kia, mượn dùng thần đàm kỳ diệu chính thức xông vào chân thần cảnh. Ở dưới mọi người cố gắng, cấm chế, kết giới, trận pháp chỗ nội thành đều đã khôi phục vận chuyển bình thường, ngay cả ngoại thành sập kia cũng được một lần nữa rót vào năng lượng, từng chỗ đống đất xấu xí toát ra rồi. Lúc Thạch Nham từ trên sân khấu xuống, hắn phát hiện quả nhiên nhiều người lực lượng lớn tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy, không có chuyện gì làm cho hắn phiền lòng xuất hiện. Vẫn Hảo cùng Út Hoàn Cương chen tới, trên mặt hai người tràn đầy chua xót, hướng hắn truyền đến tin tức. Băng hỏa bí cảnh đã thất thủ. Tin tức này hắn tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Từ nháy mắt biết gì tộc đem cửa vào thủ kia, hắn đã dự đoán ra sẽ có tình huống diễn biến hiện tại, cho nên hắn vẫn chấn định như cũ, chỉ là nhíu mày hỏi. Ở bên trong còn có bao nhiêu người của các ngươi? Mấy ngàn. Vẫn Hảo cười khổ. Đều là cảnh giới thấp kém, hoặc là gia quyến của các đại trưởng lão, không có lực lượng phòng vệ. Úp Hoàn Cương cũng là vẻ mặt trầm trọng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Không có cách nào. Thạch Nham trầm mặt trong chốc lát, lắc đầu thở dài nói. Nén bi thương đi. Ừ cùng. Bọn họ hẳn là đã bị giết toàn bộ, ta cũng không giúp được các ngươi. Nếu các ngươi ngay từ đầu đã ở nội thành cũng không đến nỗi như vậy. Vẫn Hảo Út Hoàn Cương vẻ mặt suy sụp bất đắc dĩ, cũng biết bọn họ lúc trước phán đoán sai lầm, đem lợi thế áp đến Lâm Manh một khối kia, thế cho nên đem mấy ngàn đệ tử chôn vùi. Thạch Nham trấn an một phen, tiếp tục buông ra thần thức đến nắm giữ bát cực luyện ngục thành, sâu sắc đem lực lượng thác loạn bình định, chờ lượt thế công tiếp theo. Nửa canh giờ lặng yên qua, hai luồng mây bông xám xịt từ xa xa phiêu phiêu đãng đãng, không nhanh không chậm ở ngoài vi nội thành hiện hiện ra. Lại qua một lát, Thi Khôi cùng Thi Sơn Thi Hải còn có Minh tộc, Ám linh tộc khảm đặc kia cũng nhất nhất hiện hiện ra, cùng Bảo Ngao Kiệt Cức đứng ở cùng một chỗ. Toàn bộ tộc nhân tộc của nội thành lập tức căng thẳng thần kinh, sắc mặt biến đổi lớn, đều có trách nhiệm, đều đang âm thầm chuẩn bị. Ha ha, lại gặp mặt lần nữa. Ngươi gia hỏa này quả nhiên bất phàm, vậy mà làm cho bảy cổ phái đều vô công mà về, còn tổn thất thảm trọng. Bảo Ngao Dương giọng cười vui, xa xa nhìn về phía nội thành. Tiểu hữu, không ra gặp bằng hữu một chút. Thi Khôi bên cạnh Thi Sơn Thi Hải, trong con ngươi xám trắng hiện ra ý khẩn trương bất an, cũng đang nhìn chằm chằm phương hướng nội thành. Đừng đi. Dương Thanh Đế quát khẽ. Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh cùng Băng Tình Đồng một đám người cũng là lập tức khuyên bảo không để hắn rời khỏi nội thành. Hắn là linh hồn của nội thành. Nội thành nếu mất đi linh hồn hắn ngự động, uy lực sẽ giảm mạnh, không thể phát huy ra công kích chí cường. Bọn họ sợ hãi gì tộc gian trá, lấy ngôn ngữ dẫn dụ Thạch Nham đi ra, sau đó nhanh chóng mãnh liệt đánh chết, tiến tới rất nhanh phá thành, đem hương hỏa nhân tộc dập tắt. Thạch Nham nhíu mày, gật gật đầu, nói: "Lòng ta tự biết." Nói xong, hắn hóa thành một luồng bóng xanh nhạt nhạt, lướt qua tường thành của ngoại vi nội thành, đi đến nơi năng lượng của Bát Cực Luyện Ngục lượn lờ, đem bóng người hiện hiện ra, xa xa nhìn về phía đám người Bảo Ngao, nhe răng cười: "Chào các vị, không biết đường xa mà đến có gì chỉ giáo. Cái kia ngượng ngùng, trong thành quá tán loạn, liền không mời các vị tiến vào. Nếu là tìm ta uống rượu, chúng ta ở bên ngoài được không?" "Ha ha, hào tiểu tử, ta thích." Kiệt Cực vỗ đùi, ánh mắt sáng bừng, thanh âm rơi xuống, bóng người không thấy. Ngay sau đó, Kiệt Cực vậy mà hiện thân tại trung ương Bát Cực Luyện Ngục kia, như là căn bản không biết thân ở hiểm cảnh. Ở trước người hắn đột nhiên trôi nổi ra từng cái vò rượu màu đỏ sẫm. Nắp vò rượu bị xé rách, mùi rượu say lòng người tràn đầy ra, dụ hoạt mũi người ta. Đến, chúng ta uống rượu trước, không bàn chính sự. Kiệt Cực đưa tay ngoắc, có ba bình rượu mạnh chậm rãi tung bay, hướng tới phương hướng Thạch Nham trôi đi. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, bỗng nhiên cười cười, nói: "Được." Hắn tiến lên một bước, tựa như không biết càng tiến lên càng nguy hiểm, không biết còn có chủng tộc khác như hổ sình mồi, chỉ chờ tìm được thời cơ thích hợp xuống tay, đem hắn một lần hành động diệt sát. Hắn đi đến ba thước trước người Kiệt Cực, ở chỗ hư không giữa hai người nổi lơ lửng 10 cái vò rượu, mỗi một cái vò rượu đều kích cỡ như cái ang, có mùi rượu phi thường say lòng người. Cũng không chờ Kiệt Cực nói nhiều, hắn nâng tay chảo một cái vò rượu lớn rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn liền trước mặt mọi người, ngửa đầu chút mạnh rượu, uống ít hầu liên tục run run tiếng, không ngừng, giống như gã mãng phu, hoàn toàn không biết nguy hiểm. Kiệt Cực ngược lại là giật mình, không nghĩ tới hắn vậy mà có hào khí này, vẻ mặt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hiển lộ ra hứng thú thật lớn. Thạch Nham một câu không có, tự cố uống rượu, như châu uống, ở hơn 10 giây thời gian ngắn ngủn, đem một vò rượu mạnh uống sạch sẽ, chợt đem vò rượu lật qua trước mặt Kiệt Cực kia lay động một cái, đỏ mặt nói: "Một giọt không dư thừa, không cô phụ rượu ngon ý tốt của ngươi, như thế nào?" Khóe miệng Kiệt Cực hiện ra một tia tươi cười chợt mở rộng, biến thành ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. "Tốt, đủ hào khí, ha ha, ngươi tiểu tử này hợp tính khí ta, không tệ, thật không tệ." Dừng một chút, Kiệt Cực ngừng cười to, nghiêm túc nhìn hắn. "Ngươi là nhân tộc, ta là ma tộc, ngươi không sợ ta hạ độc trong rượu, mưu hại tính mệnh của ngươi?" Thạch Nham đem vết rượu khóe miệng lau sạch sẽ, nhích miệng cười to: "Sợ, chẳng qua ta nghe nói ma tộc luôn luôn quang minh lỗi lạc, sẽ không dùng loại tà môn tiểu đạo này đối địch, cho nên ta dám uống. A, nếu là Khoa Ma La đưa rượu, ta là quả quyết không dám đụng vào một giọt." Kiệt Cực vỗ đùi một cái, tươi cười trên mặt càng sâu, bị cái vỗ mông ngựa này của Thạch Nham rất thích, liên thanh nói: "Tốt, đủ trực tiếp, ta thích ngươi." Nói xong, Kiệt Cực cũng ôm một vò rượu trước mặt Thạch Nham, không bố trí phòng vệ chút mạnh rượu, trên người không có một luồng năng lượng dao động, như là không có bất cứ lòng phòng bị gì. Giết, động thủ giết hắn. Trong nội thành, rất nhiều tộc nhân tộc đều là thấp giọng thét, trong mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ đều nhìn thấy, giờ khắc này Kiệt Cực trên người không có bất cứ khí tức gì, tựa như đối với Thạch Nham không có một chút phòng bị. Lúc này nếu đột nhiên ra tay, khẳng định có thể cho Kiệt Cực chịu bị thương, không đủ cũng sẽ làm cho hắn luống cuống tay chân. Câm miệng, Dương Thanh Đế hừ lạnh, liếc những người đó một cái. Những người đó đại đa số đều là lúc trước được thả vào trong thành, vốn thuộc về bảy cổ phái cùng thế lực nhỏ khác, còn chưa thực lòng trung thành, đối với dị tộc có thành kiến thật sâu. Cho hắn chừng mắt như vậy, mọi người câm như hến, một câu không dám nói, ngượng ngùng cười câm miệng, đầu cũng thấp xuống thật sâu. Uống rượu, Bảo Ngao cười nhìn trong chốc lát, cũng đi đến tùy tay lấy rượu ngon của Kiệt Cực, ngửa đầu chút mạnh, tương tự trên người không lộ một tia khí tức, như là không bố trí phòng vệ, coi như đi tới trong nhà bằng hữu, nào có một tia cảm giác nguy cơ. Dương cung bạc kiếm. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 676, Thí Ma Châm. Thạch Nhâm, Bảo Ngao, Kiệt Cức ba người tại trung ương bát cực luyện ngục kia, không coi ai ra gì, uống rượu, bất luận là nhân tộc nội thành hay là thi tộc, minh tộc, ám linh tộc bên ngoài đều sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác nhìn ba người uống rượu. Mười vò rượu mạnh to cỡ vải nước bị ba người uống hết rất nhanh, một giọt không dư thừa. Kiệt Cức, rượu uống xong rồi, còn có ta uống không? Bảo Ngao đem cái vò không tùy tay ném ra, thản nhiên cười, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn. Thạch Nhâm ngạc nhiên cười cười, gật đầu nói: không thể nặng bên này nhẹ bên kia, các ngươi ở xa tới là khách, các ngươi nói như thế nào, ta liền làm như thế đó đi. Tốt! Bảo Ngao thét dài một tiếng, vung tay trái lên chữ nhất xếp ra 10 vò rượu mới, giống nhau cực lớn, tràn đầy mùi rượu thần kỳ đặc. Thạch Nham chưa từng có nhiều do dự, tiếp tục lấy qua một vò trước mặt mọi người, tiếp tục điên cuồng uống. Một ngụm rượu mạnh vào hầu, rượu mạnh đến từ Bảo Ngao kia theo yết hầu vào bụng, cùng rượu mạnh của Kiệt Cức kia hỗn tạp, hai loại rượu khác nhau vừa đụng chạm, như là giấy lên ngọn lửa mãnh liệt, ở ngũ tạng lục phủ của hắn nóng sát thiêu đốt ra, làm cho cả người hắn chấn động, mi tâm hiện ra một tia ý thống khổ. Máu tươi trong mỗi một mạch máu của hắn tựa như đã bị kích hoạt toàn bộ, đều đang sôi trào đốt cho cả người hắn đau đớn khó chịu. Hai người Bảo Ngao cùng Kiệt Cức chưa lập tức uống rượu, hai đôi mắt không chớp một cái nhìn hắn, trong ánh mắt có sắc thái kỳ dị lóe ra. Thạch Nham ở trong nháy mắt kia cả người tràn ra hồng nhuận kinh người, trong lỗ mũi phát ra hai luồng ánh lửa nhàn nhạt, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hắn không biết đau đớn tại dưới hai tộc trưởng ma tộc cổ gia tộc này dõi mắt tiếp tục đè nén tao loạn trong lòng, vẫn đang uống rượu, giống như hoàn toàn không biết thân thể biến hóa. Bảo Ngao, Kiệt Cức nghiêm túc nhìn hắn, mắt của hai người sáng lên từng chút, thần quang minh mông cuồn cuộn. Hồi lâu, Bảo Ngao, Kiệt Cức chợt liếc một cái, trao đổi một cái ánh mắt, cũng trầm mặt không nói uống rượu, vẻ mặt có chút kỳ lạ, tựa như có thâm ý gì. Hắn điên rồi hay sao? Như thế nào cùng ma tộc uống rượu lên rồi? Trong nội thành, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Dính tràn đầy kinh ngạc khó hiểu, lắc lắc đầu, như thế nào cũng nghĩ không rõ, cảm thấy hành động lúc này của Thạch Nham tỏ ra vô cùng ngu xuẩn không lý trí. Rất nhiều người cùng ý nghĩ của nàng giống nhau, nhưng không dám nhiều lời, không dám toát ra mảy may. Bởi vì ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Dương Thanh Đế ở giữa bọn họ không ngừng xem xét, tựa như một cái bất mãn, sẽ gặp đại khai sát giới, dọa bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, gắt gao cắn miệng, một câu không dám nói. Bên ngoài, Khảm Đặc cùng Thi Khôi, còn có Minh tộc A Tỷ, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba đại minh vương kia cũng đều trầm mặt không lên tiếng, ngầm đồng ý. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức cổ quái đau mày nhìn về phía Thạch Nhâm. Bọn họ tựa như cùng Bảo Ngao đạt thành ăn ý, như là biết bọn họ làm như vậy vì sao, đều chưa lộ ra vẻ mặt vội vàng sao động. Ở bên cạnh Thi Khôi, linh trí của Thi Sơn Thi Hải cũng đã mở ra, được truyền thừa lực lượng của bọn họ tăng phúc thật lớn, đã sớm không phải chất phác lúc trước. Hai người nhìn trong chốc lát, do Thi Sơn hỏi: đại nhân, hắn không có việc gì chứ? Thi Khôi ngồi ở trên quan tài khổng lồ, như là xác ướp cổ vạn năm núi sâu rừng già, cả người mặc bộ lông dày đặc, một thân thi khí nồng đậm, móng tay thật dài dài một thước, phi thường dọa người. Hắn liếc Thi Sơn Thi Hải một cái, lại nhìn Thạch Nham đang chè chén kia, lấy thanh âm chói tai độc hữu của hắn, thấp giọng nói: khó trách các ngươi có thể cùng hắn giao hảo. Nhân loại này quả nhiên cùng người bình thường khác nhau. Nếu nhân tộc đều là như thế, chúng ta ngược lại cũng không cần làm tuyệt như vậy. Thi Sơn Thi Hải có chút khó hiểu, vẫn là kinh ngạc nhìn hắn. Thi Khôi không tiến thêm một bước giải thích. Thạch Nham khô nóng cả người, máu tươi trong cơ thể như là bốc cháy lên, cả người trào ra sương mù, trong sương mù tất cả đều là cồn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm ký của cái trán trở nên lửa nóng hẳn lên, nóng đến hắn rất khó chịu, máu tươi bị bốc cháy lên có khí tức kỳ dị toát ra, chậm rãi hội tụ vào trong ấm ký kia. Ấm ký cố ý ẩn giấu hẳn lên, tựa như sắp dần dần rõ ràng hẳn lên, có chút khó có thể khống chế nữa. Sắc mặt hơi đổi, hắn phát hiện trán mang sợi tơ màu đen cũng bị đốt rồi, ấm ký kia rất nhanh sẽ hiện lên ở trong mắt mọi người. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng. Máu tươi cả người hắn vẫn đang mãnh liệt thiêu đốt. Rượu mạnh của Bảo Ngao cùng Kiệt Cức sau khi ở trong cơ thể hắn hỗn hợp, tựa như đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, dẫn cháy máu tươi của hắn, làm cho máu tươi toát ra khí tức kỳ dị, rót vào trong ấm ký. Trong lòng hắn hiểu, Bảo Ngao cùng Kiệt Cức hai người này hẳn là âm thầm dùng ra thủ đoạn gì. Cái thủ đoạn này cùng ấm ký trên đầu hắn có liên quan. Hai người Bảo Ngao cùng Kiệt Cức nhìn hắn thật sâu, nhìn sợi tơ màu đen giữa án hắn tựa như đang chậm rãi hóa tan, sắc thái trong mắt trở nên quái dị hẳn lên. Thạch Nham, đi ra một chuyến đi. Yên tâm, có ta cùng Kiệt Cức, không có ai dám thương tổn ngươi. Chúng ta tìm một chỗ nói một chút lời giao tâm, như thế nào? Bảo Ngao thấy đã không sai biệt lắm, đột nhiên nhích miệng cười, hiền lành nói. Kiệt Cức gật đầu, quay đầu nhìn Khảm Đặc cùng Minh Tộc những người đó một cái, nhe răng cười nói: nếu ai dám động ngươi, ta sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Yên tâm đi, chỉ cần có ta cùng Bảo Ngao, tất nhiên bảo đảm ngươi không việc gì. Lời của hắn cùng Bảo Ngao truyền khắp mỗi một góc. Đám người Dương Thanh Đế trong nội thành, từng người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Chỗ nội thành lập tức truyền đến rất nhiều tiếng khuyên bảo. Bất luận là Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, hay là Vẫn Hảo, Út Hoàn Cương kia, từng người đều lớn tiếng ngăn cản, hy vọng hắn không nghe tin. Băng Tình Đồng bốn cô gái lại cấp bách muốn lao tới, đầy mặt lo lắng bất an, tâm hồn thiếu nữ tất cả đều là lo lắng. Chỉ có Khải Thiên lão nhân Long Trúc kia hơi hơi cau mày, trên mặt hiện ra sắc thái phức tạp khó hiểu, chưa lên tiếng. Thạch Nham cũng ngẩn ra một chút, nhíu nhíu mày, trầm ngâm vài giây đồng hồ, liền gật đầu, đỏ mặt nói: được. Hắn hướng tới phía sau nhìn một cái, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh giọng nói: bất luận kẻ nào không được rời khỏi nội thành. Mới muốn xông ra, Băng Tình Đồng bốn cô gái bị hắn liếc một cái như vậy quét đến cũng là đã ngừng lại, không dám vọng động. Lúc ở bên ngoài, nữ nhân phải nghe lời, phải cho nam nhân mặt mũi, cho dù là không muốn nữa, cũng muốn tuân thủ cái chuẩn tắc này. Một điểm này Băng Tình Đồng các nàng rất rõ ràng, cũng hiểu đại thế, cho dù cực kỳ lo lắng, cũng không có không nghe lời, đều tràn ngập lo lắng trở về thành trông mong nhìn hắn, đang âm thầm cầu nguyện hắn không có việc gì. Yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán. Thạch Nham cười nhạt, hướng bốn cô gái kia gật gật đầu. Bảo Ngao, Kiệt Cức chợt liếc một cái, trầm mặc không lên tiếng, chủ động từ trong bát cực luyện ngục rời khỏi, cũng cố ý tránh Minh tộc, Thi tộc, Ám Linh tộc bên kia, đến sâu trong một chỗ rừng rậm sau nội thành. Thạch Nham chợt đuổi kịp, ở sau khi hai người đứng vững, cũng chợt hiện thân mà đến, cười khổ nói: các ngươi cho ta uống rượu gì? Vì sao máu ta đều như là đang thiêu đốt, đốt cho ta đầu váng mắt hoa? Kiệt Cức nhích miệng cười, trừng mắt nhìn hắn một cái, mắng: Xú tiểu tử, đừng được tiện nghi khoe mã. Những rượu kia của ta cùng Bảo Ngao chân quý, bình thường chính mình cũng tiếc uống. Ngươi uống thì uống, còn không biết cảm kích, vậy mà còn chỉ trích, tức chết ta rồi. Bảo Ngao mỉm cười, hướng hắn giải thích nói: rượu của ta cùng Bảo Ngao tách ra để uống sẽ có kỳ hiệu, nếu uống hỗn hợp, hiệu quả càng thêm kinh người. Ha ha, cụ thể như thế nào, ta cũng không giải thích, ngươi chậm rãi sẽ cảm nhận được. Đương nhiên, hai loại rượu này một khi hỗn hợp, người bình thường là không thể uống, bằng không liên sẽ bạo thể mà chết. Thạch Nham biến sắc, thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Ta cũng là người bình thường. Ngươi không phải người bình thường, Bảo Ngao cùng Kiệt Cức đồng thời nhìn hắn, nghiêm trang nói: ta như thế nào không phải người bình thường? Ngươi nếu là người bình thường, hiện tại đã bảo thể mà chết, trừ khi ngươi là thần vương cảnh. Bảo Ngao nghiêm trang, không có một chút ý tứ nói đùa. Thạch Nham hoảng sợ: trong cơ thể ngươi chảy xuôi máu ma tộc ta, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Kiệt Cức hắc hắc cười: không nghĩ tới ở thời đại này, ma tộc ta còn có thể sinh ra ngươi loại ngoại tộc này. Hắc hắc, những nhân tộc kia hiện tại đều nghe ngươi hả? Không tồi, tuy rằng quá trình có chút vượt quá sự kiến, nhưng cuối cùng kết quả coi như tạm được. Nhân tộc so tiểu tử ma tộc chúng ta thống lĩnh, cái này cũng là chúng ta vui nhìn thấy. Ha ha, cũng có thể do ma tộc chúng ta thịnh vượng, đây là mệnh trời. Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm. Hắn rốt cuộc khẳng định suy đoán, thì ra chảy xuôi ở trong cơ thể hắn quả nhiên là máu ma tộc. Lúc trước nhìn thấy Bảo Ngao kia, hắn đã mơ hồ có loại cảm giác này, bằng không Bảo Ngao lúc trước sẽ không giữ lại hắn, hẳn là sẽ rất nhanh ra tay chém giết hắn, mà không phải lưu lại ấn ký ở cổ hắn. Kiệt Cức đan tay, vẻ mặt hưng phấn, hữu hảo vỗ vỗ bả vai hắn, nói: đừng lo lắng, chỉ cần ngươi là tộc chúng ta, bất luận như thế nào, chúng ta đều sẽ che chở ngươi. Đừng rong dài, trước xem xét một chút hắn là người chi nhánh nào trong chúng ta. Bảo Ngao nhíu nhíu mày, ngón tay hơi tỏ ra run run, lấy ra một cây kim bạc. Kim bạc dài cỡ ngón tay, cẩn thận đi xem, phát hiện bên trong trống rỗng. Trên kim bạc có hoa văn mắt thường có thể thấy được, hoa văn mơ hồ tạo thành trận pháp ma tộc cổ xưa nhất, phi thường xinh đẹp tinh xảo. Thí ma châm, rút máu có thể phân rõ ra chủng loại ma tộc, thông qua máu tươi biết được thuộc chi nhánh ma tộc bí ẩn nào. Trải qua vô số năm, chi nhánh huyết mạch ma tộc phân tán quá rộng, rất nhiều chủng tộc hoàn toàn tiêu vong, cũng có chủng tộc nhiều lần hỗn huyết, đã không thuần nữa, căn bản không phân rõ ra rốt cuộc là một cái chi nhánh ma tộc nào. Cũng chỉ có thông qua thí ma châm có thể phân biệt ra. Cái ấm ký kia, hiện tại không cần nữa, ta giúp ngươi trừ bỏ trước. Bảo Ngao hắc hắc cười khan, đầu ngón cái đặt tại cổ Thạch Nham, cái ấm ký do hắn khảm xuống kia bị hắn trực tiếp lau đi. Thạch Nham chỉ cảm thấy cổ đau một chút, lúc nhìn lại, phát hiện một chỗ kia quả nhiên cái gì cũng không có nữa. Đến đi, nhỏ một giọt máu tươi vào, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc là chi nhánh ma tộc nào. Hắc hắc, giống ngươi ra hỏa to gan lớn mật như vậy, hẳn là chi nhánh cường đại, khẳng định sẽ không kém. Ta dám khẳng định. Kiệt Cức hắc hắc cười, bộ dáng rất là hưng phấn kích động. Bảo Ngao cũng nhìn hắn. Thạch Nham trầm mặt hồi lâu, gật gật đầu. Được rồi, ta cũng muốn biết. Nói như vậy, một giọt máu đỏ sẫm từ trên đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào trong thí ma châm kia. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 677. Chúng ta làm việc chính là như vậy. Bốp, thí ma châm đột nhiên nổ tung. Một giọt máu tươi đỏ sẫm như hồng ngọc kia lăn trên mặt đất, cũng không tản ra, vẫn đang quay tròn chuyển động, phóng thích huyết khí cường đại. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Máu tươi hắn từ trong ngón tay bước ra là bất tử chi huyết, ẩn chứa huyết khí cường đại, là thông qua năng lượng khổng lồ ngưng luyện mà thành, cùng đại đa số máu tươi trong cơ thể hắn cũng khác nhau. Ở trong cơ thể hắn tổng cộng ngưng luyện ra hơn 10 giọt bất tử chi huyết. Những máu tươi đó còn không đến 1% một thân máu tươi của hắn, có khí huyết cực kỳ cường đại, ẩn chứa một cỗ lực lượng có chút bá đạo. Hắn sở dĩ lấy ra một giọt bất tử chi huyết đến nghiệm chứng là thật muốn được Bảo Ngao Kiệt Cức tiếp nhận, muốn mượn sức quan hệ đến bảo toàn Dương gia cùng nhân tộc hắn có được sẽ không bị giết sạch. Năm đại dị tộc quá cường đại, không đến hoàn cảnh ép đến không được, hắn không muốn cùng năm tộc xé sách mặt tiến hành một phen giao đấu liều chết. Có thể mượn dùng lực lượng, hắn khẳng định là không muốn bỏ qua. Ở hắn đến xem có lẽ bất tử chi huyết sẽ là cái chìa khóa cùng Bảo Ngao Kiệt Cức nối liền, cho nên vì được tiếp nhận, hắn không dùng máu tươi bình thường, mà là ngưng luyện ra một giọt bất tử chi huyết. Nào biết một giọt bất tử chi huyết này vậy mà cứng rắn đem thí ma châm nổ tan. Điều này làm cho hắn cũng hoảng sợ, cảm thấy có phải làm hoàn toàn ngược lại rồi hay không. Thạch Nham trầm mặt không nói, sắc mặt ác liệt, âm thầm vận chuyển năng lượng, đang lặng lẽ chuẩn bị. Hắn biết Bảo Ngao Kiệt Cức sở dĩ đối xử tử tế hắn, chưa xuống tay đối với hắn, đều là bởi vì này hai người đưa hắn coi là đồng tộc, lúc này mới sẽ dễ dàng tha thứ hắn, chưa trở mặt cùng hắn. Nếu không phải đồng tộc, hắn tin tưởng Bảo Ngao cùng Kiệt Cức tuyệt sẽ không lưu tình, hai người công kích sẽ so với bất luận kẻ nào đều sẽ hung mãnh hơn. Cho nên hắn hơi tỏ ra khẩn trương, âm thầm chuẩn bị, chỉ cần Bảo Ngao cùng Kiệt Cức kia có một tia địch ý, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt không dám lưu lại mảy may. Ở hắn đến xem, hai người Bảo Ngao cùng Kiệt Cức có lẽ so với Long Trúc kia còn đáng sợ hơn, ít nhất cũng đều đến cảnh giới chân thần tam trọng thiên. Tại một khối đại địa này, hai người nếu ra tay, hắn rất khó ứng phó, chỉ có lập tức chạy trốn mới có khả năng sống sót. Năng lượng vừa động, máu tươi thiêu đốt kia của hắn trở nên càng thêm lửa nóng, máu tươi chảy tràn trong mạch máu ở dưới rượu thôi phát, tựa như trở nên tinh luyện hẳn lên, thậm chí mơ hồ chủ động hấp thu tinh nguyên của hắn, đang hướng ngưng luyện bất tử chi huyết diễn biến. Cái phát hiện này làm cho hắn hoảng sợ, âm thầm phát hiện một chút, hắn nhìn thấy trong mạch máu từng luồng máu tươi tốc độ lưu chuyển nhanh hơn, như là bay hoạt động hẳn lên. Quả nhiên, máu tươi trong cơ thể hắn sôi trào, ở dưới sự trợ giúp của rượu quả thật đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Sắc mặt hơi đổi, hắn một bên âm thầm cẩn thận, một bên còn thật sự địa nhìn Bảo Ngao Kiệt Cức hai người. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức như là bị lôi điện bổ trúng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai người rú đầu ánh mắt sải ra, ngây ngốc nhìn mảnh vỡ của thí ma châm nổ tung, nhìn một giọt bất tử chi huyết như hồng ngọc kia trên đất, không nhúc nhích, giống như bị người dùng định thân thuật. Thạch Nham cũng sửng sốt, cau mày thật sâu, tâm niệm khẽ động, một giọt bất tử chi huyết rơi xuống kia nhảy lên từ trên đất chậm rãi lơ lửng bay lên. Lại rơi xuống ngón tay hắn theo khe hở máu thịt kia, một lần nữa dung nhập thân thể hắn. Hai người Bảo Ngao cùng Kiệt Cức, ánh mắt vẫn theo bất tử chi huyết di động tới, nhìn một giọt máu tươi kia lại tiến vào thân thể hắn. Thân thể hai người đột nhiên nhẹ nhàng run run hẳn lên, trong mắt chợt tuôn ra tinh quang dọa người, hào quang giống như thực chất, vậy mà dài mấy thước. Tầm mắt ánh sáng rực rỡ rơi ở ngón tay Thạch Nham, làm cho hắn đau nóng rát, giống nhau bị ngâm nước nóng. Bảo Ngao Kiệt Cức vẫn là không nói một lời, sắc mặt dọa người, trong con ngươi tinh quang như dây lửa, tỏ ra cực kỳ đáng sợ. Thạch Nham không rõ thâm ý, thoáng hướng phía sau lui lại mấy bước, âm thầm cảnh giác, nhíu mày nói: tình huống gì? Thí ma châm kia vì sao đột nhiên nổ tung? Thân thể Bảo Ngao cùng Kiệt Cực run rẩy, chẹp chẹp miệng, tựa như thằng đến giờ khắc này mới phản ứng lại. Hai người chợt liếc một cái, đem tinh quang trong con ngươi thu liễm, như là phát hiện đại lục mới, da mặt liên tục run run, tựa như bị ngạc nhiên thật lớn kinh sợ, muốn nói chuyện lại không biết nói lên như thế nào, tỏ ra có chút buồn cười. Qua một hồi lâu, Bảo Ngao kia mới dẫn đầu dừng hành động cổ quái, sau khi liên tục hít sâu vài cái, không ngừng ho khan vài tiếng, nói: Thạch Nham, đáp ứng chúng ta một việc, theo giúp chúng ta đi một chỗ. Kiệt Cức cũng chờ mong nhìn về phía hắn. Thạch Nham ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, hỏi trước: Huyết mạch của ta được nghiệm chứng rồi sao? Bảo Ngao, Kiệt Cức nở nụ cười, khuôn mặt già nua nở rộ như hoa, liên tục gật đầu. Là chi nhánh nào của ma tộc? Thạch Nham tò mò hỏi. Cùng chúng ta đi một chỗ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ha ha, phiền toái bên này, chúng ta giải quyết giúp ngươi, sẽ làm chủng tộc khác đều rút đi, tuyệt sẽ không ở nơi này của ngươi quấy rối, như thế nào? Kiệt Cức híp mắt, trong đôi mắt tất cả đều là ý cười, tội nghiệp nhìn hắn. Ngươi nhất định phải đi, không có ngươi thực không được. Thạch Nham ngây ngốc, hồi lâu mới nói: Ta tạm thời không đi ra được, cần một chút thời gian. Hắn đã nửa chân bước vào chân thần cảnh, chỉ kém một bước. Hắn muốn tiến vào tạo hóa thần đàm đột phá chân thần cảnh trước, sau đó bàn cách khác. Không sao, chúng ta có thể chờ ngươi, chờ ngay tại bên ngoài. Ừ, coi như thủ hộ cho các ngươi, chờ ngươi làm ổn rồi, cùng chúng ta rời khỏi là được rồi. Bảo Ngao sảng khoái nói: Chúng ta cũng có thể tới giúp ngươi phòng hộ, khẳng định cho ngươi không có nỗi lo về sau. Chúng ta cũng có thể cho ngươi tạm dùng. Kiệt Cức cũng vội vàng bày tỏ. Lòng Thạch Nham tràn đầy khó hiểu, cổ quái nhìn về phía hai gia hỏa đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, không biết hai người này đánh chủ ý gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn gật gật đầu, nói: Cũng được, chờ ta xử lý xong rồi, cùng các ngươi đi một chuyến cũng được. Đúng rồi, các ngươi muốn đi nơi nào? Đi ngươi liền biết. Yên tâm, sẽ không hại ngươi, nói không chừng ngươi cũng sẽ có một phen kỳ ngộ mới. Bảo Ngao vỗ ngực cam đoan. Vậy được. Thạch Nham cố mà làm đáp ứng. Bảo Ngao, Kiệt Cức khai ra điều kiện quá hậu đãi, có thể cho hắn tránh cùng năm tộc giao phong. Xem ý tứ hai người kia tựa như có thể vì hắn cùng chủng tộc khác khai chiến. Cái chuyển biến này làm cho hắn cũng không hiểu ra sao, không rõ tình huống. Được rồi, ngươi đi về xử lý việc của ngươi trước, còn lại chúng ta giải quyết giúp ngươi. Bảo Ngao phất tay cực kỳ sảng khoái, giống như đem chủng tộc khác đuổi đi cũng không phải một việc khó khăn. Thạch Nham một bụng nghi hoặc, theo lời rút lui, cau mày trở về nội thành, vẫn là không biết hai người kia làm cái ruộng gì, cảm thấy phi thường khó hiểu. Đợi hắn rời khỏi, tiến vào nội thành, hai người Bảo Ngao cùng Kiệt Cức kia vẫn như cũ ở lại nơi đó bất động. Bọn họ xoay mảnh vỡ của thí ma châm, nhìn cặn thủy tinh trong suốt, vui không tự kìm hãm được, giống như phát hiện trí bảo bí ẩn gì, phát ra trong lòng cao hứng kích động hẳn lên. Mặc cho chúng ta đoán như thế nào cũng không dự đoán được, vậy mà có thể là chủng tộc kia. Ha ha, thực không ngờ tới, chủng tộc kia còn có huyết mạch truyền thừa xuống, quả nhiên là ông trời chiếu cố tộc ta. Rất lâu sau đó, Bảo Ngao mới vẻ mặt vui sướng thở dài một tiếng, thân hình khẽ run nói: Ai có thể nghĩ đến đâu. Kiệt Cức cũng kích động hưng phấn. Vốn cho rằng rất khó tiến vào đệ nhất ma vực, không nghĩ tới, ha ha, có gia hỏa kia, chúng ta liền có cái chìa khóa vào cửa. Xem ra quả nhiên là ma tộc chúng ta nên hùng khởi rồi. Chủng tộc kia còn có huyết mạch truyền thừa tồn tại, chúng ta hưng thịnh có hy vọng rồi, thật không nghĩ tới, ha ha, thật tốt quá. Cái phiền toái này chúng ta đi giải quyết, đừng để cho hắn có nỗi lo về sau. Bảo Ngao trầm ngâm một chút, mỉm cười nói: Chỉ cần chúng ta che chở hắn, thần châu đại địa hiện nay hẳn là có đủ thời gian để cho hắn trưởng thành hẳn lên. Kiệt Cức mạnh mẽ gật đầu. Hai người chợt liếc một cái, nhích miệng cười, thân mình hư không biến mất, giống như xé sách không gian. Ngay sau đó, Bảo Ngao cùng Kiệt Cức xuất hiện ở giữa Thi Khôi, Khảm Đặc cùng Minh Tộc. Hoa Ma La không biết khi nào cũng đã tới, khí chất cũng đã xảy ra biến hóa, như là tràn ngập tự tin, trong mắt tinh quang như trụ. Như thế nào? Khảm Đặc lạnh nhạt hỏi. Là ma tộc ta, điểm ấy không cần hoài nghi, bằng không hắn sẽ không bình yên trở về nội thành, ha ha. Bảo Ngao cười trả lời. Chi nhánh nào của ma tộc các ngươi? Có thí ma châm hẳn là rất dễ dàng xác định nhỉ? Hoa Ma La cũng nhíu mày hỏi, trong lòng có chút buồn bực. Hắn là muốn tới giết người, mà nếu chứng minh Thạch Nham chính là ma tộc, Bảo Ngao cùng Kiệt Cước kia tất sẽ che chở. Hắn rất khó đem Thạch Nham chu sát. Hắc hắc, về phần chi nhánh nào thứ chúng ta không tiện thông cáo. Các ngươi chỉ cần biết rằng, hắn là người ma tộc ta là được rồi. Trên mặt Bảo Ngao treo vẻ tươi cười, ánh mắt lại dần dần lạnh lẽo hẳn lên. Những dư nghiệt nhân tộc kia đều là thuộc hạ của hắn, ta cùng Kiệt Cức đã đạt thành ý kiến, bởi vì Thạch Nham cùng người của chúng ta. Hắn có quyền lợi sống sót ở thần châu đại địa. Những nhân tộc kia là các nô lệ của hắn cũng có thể sống. Đây là ý kiến của chúng ta, các ngươi thấy thế nào? Hoa Ma La kêu lớn lên. Không được, lúc chúng ta tới, nói rõ rõ ràng ràng, nếu hắn là ma tộc, hắn có thể sống, nhưng những nhân tộc kia phải chết. Thi tộc Thi Khôi cùng ám linh tộc Khảm Đặc kia, bao gồm minh tộc A Tỷ, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba đại minh vương cũng đều sắc mặt khó coi hẳn lên, hiển nhiên cũng không đồng ý quyết sách của Bảo Ngao cùng Kiệt Cức. Nếu các ngươi không đồng ý, cũng không sao. Kiệt Cức âm u nghe răng cười lên. Nếu các ngươi muốn ra tay, trừ phải ứng phó những nhân tộc kia còn phải cộng thêm ma tộc chúng ta. Ồ, đúng rồi, yêu tộc cũng ở hắn một mặt kia, các ngươi thật muốn làm như vậy sao? Khẳng định. Lời vừa nói ra, Hoa Ma La cùng đám người Khảm Đặc, từng người sắc mặt xanh mét, tức giận tuôn ra, đỏ mắt chừng mắt nhìn hắn cùng Bảo Ngao. Ma tộc chúng ta làm việc chính là như vậy, nói chuyện bằng nắm đấm. Bảo Ngao ngạo nghễ ngẩng đầu, không để ý mọi người phản đối. Đối với đề nghị này bất mãn, có thể chiến các ngươi đối mặt sẽ là nhân tộc, yêu tộc, còn có chúng ta. Muốn như vậy hay không, các ngươi tự làm quyết định đi. Được, ta nhớ kỹ, Hoa Ma La nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói. Ta cũng không tin các ngươi có thể hoành hành tiếp. Mọi người chúng ta chờ xem, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể mãi che chở hắn hay không. Nói xong, Hoa Ma La dẫn đầu một bước rời khỏi, những tộc nhân Dược Văn tộc kia theo đuôi hắn mà đi. Tộc nhân Thi tộc, Minh tộc, Ám Linh cũng đều là âm trầm nhìn Bảo Ngao cùng Kiệt Cức trong chốc lát, nhưng cũng không lựa chọn xung đột chính diện, cũng đều mang theo tùy tùng rời khỏi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 678 Thiên Địa Mới. Thạch Nham đầy mặt đỏ bừng trở về nội thành. Vừa tới, hắn liền ngồi xuống, ẩn sắc hơi tỏ ra dữ tợn. Đoàn người Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, Đế Sơn, Vũ Nhu theo bản năng tụ tập lại. Ở bên cạnh hắn đứng thành một hàng, đều là khó hiểu nhìn về phía hắn. Ta không sao. Thạch Nham miễn cưỡng cười cười. Cùng các ngươi nghĩ khác nhau, ta không bị Bảo Ngao Kiệt Cức kia gây thương tích, chỉ là thân thể có chút gì thường, cần thoáng xử lý một phen. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển khí huyết trong cơ thể, đem dược lực kỳ lạ rượu tán tràn ra, từng chút dung hợp vào máu. Rượu kia hình thành dược lực, vậy mà có trợ giúp hắn ngưng luyện bất tử chi huyết. Cái phát hiện này làm hắn cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng vui mừng vạn phần, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Từng giọt rượu ở bụng hắn lửa nóng đốt, làm cho cả người hắn trào ra màu đỏ kinh người, giống như là hỏa lò thiêu đốt trong cơ thể, cả người sóng nhiệt cuồn cuộn. Băng Tình Đồng bốn cô gái tuy cực kỳ lo lắng hắn, nhưng các nàng tu luyện băng ngọc công trời sinh không thích nhiệt độ cao, tới đứng trong chốc lát, bốn cô gái từng người mồ hôi như mưa rơi, sắc mặt chật vật, không thể không tạm thời thối lui, ở xa xa lặng lẽ nhìn hắn. Đám người Dương Thanh Đế không rõ lý do, chỉ đành thủ, ngay cả tình huống bên ngoài cũng không đi quản. Ở bọn họ đến xem, Thạch Nham bình yên vô sự mới là quan trọng nhất. Nếu hắn có cái gì ngoài ý muốn, tòa thành nhỏ mới thành lập này cũng sẽ rất nhanh bị phá hủy. Không ít những người vào thành cuối cùng kia thì là cực kỳ khó hiểu, trong lòng tràn ngập lo lắng, có oán thầm, lại không dám nói. Thời khắc mấu chốt, dị tộc nhìn chung quanh bốn phía. Thạch Nham thân là chủ nhân, vậy mà lựa chọn lúc này không đếm xỉa đến, điều này làm bọn họ đều phi thường lo lắng, sợ dị tộc lập tức đánh tới. Vẫn hảo cùng Út Hoàn Cương còn có đám người Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc kia thì là cao cao lơ lửng tại bên cạnh nội thành, nhìn chằm chằm vào dị tộc, phòng ngừa bọn họ đột nhiên có hành động khác thường. Hành động khác thường đã đến rất nhanh, bọn họ lại chưa lập tức chuẩn bị đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, sững sờ ở nơi đó đầy bụng nghi hoặc. Dị tộc rút lui rồi. Minh tộc, Thi tộc, Tuyệt Văn tộc, Ám Linh tộc, thủ lĩnh bốn đại chủng tộc này xanh mặt như là ăn rồi bò, cứ như vậy mang theo mọi người lặng lặng không lên tiếng rời khỏi. Vẫn hảo Út Hoàn Cương trợn mắt há hốc mồm. Đây tình huống gì? Vẫn hảo quay đầu nhìn về phía Minh chủ Chiến Minh phía sau. Bọn họ ngàn dặm xa xôi mà đến, không phải vì diệt sạch huyết mạch nhân tộc chúng ta. Ở thời điểm mấu chốt nhất, vì sao rút đi? Thực lực năm đại chủng tộc kia bày ra, xa xa vượt qua bọn Lâm Manh năm phái. Nếu thật là giết lên, không ai dám cam đoan nổi thành không phá. Vẫn hảo cùng Út Hoàn Cương thật ra vẫn đều phi thường khẩn trương, đã sớm ngầm chuẩn bị tốt, phải tiến hành một phen huyết chiến. Nhưng hiện tại, bốn tộc rời khỏi chỉ còn một ma tộc còn lưu thủ, hơn nữa ma tộc cũng không có ý tứ công kích ở nơi đó uống rượu ăn thịt, rất khoái hoạt. Cái này như là đại quân tiếp cận kẻ địch sao? Vẫn hảo Út Hoàn Cương cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Dị tộc rút lui rồi, vậy mà rút lui rồi. Cũng có thủ lĩnh vài cái thế lực nhỏ tương tự đứng ở ven tường thành thật cẩn thận quan sát, lúc này đều nhìn không được la lên, giống qua năm mới trên mặt đều rào rạt ra vui sướng, rất cao hứng. Thanh âm bọn họ ở nội thành quanh quẩn ra. Những người lo lắng đòi mạng kia đều ăn thuốc an thần, vẻ mặt vui mừng, ôm lẫn nhau cùng một chỗ. May mắn tránh thoát một kiếp. Vốn cho rằng lần này sẽ chết thảm, sẽ bị dị tộc vô tình gạt bỏ. Không nghĩ tới còn chưa giao chiến, dị tộc lại rời khỏi. Đây là cái tình huống gì? Mọi người ở lúc cực độ ngạc nhiên vui mừng cũng đều mờ mịt, trong mắt đều là nghi hoặc, không biết đã xảy ra cái gì. Mọi người đều rõ ràng hành động dị thường của dị tộc tất nhiên cùng Thạch Nham có liên quan, nhưng hiện tại hắn đang nhắm mắt tu luyện, không ai dám quấy rầy, cũng không biết tình trạng chân thật. Tại trên trời nội thành kia tụ tập hẳn lên Viêm Long người có quyền của năm yêu tộc cũng đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, làm sẵn tính toán khai chiến, vừa thấy tình thế đột nhiên biến đổi lớn, toàn bộ giật mình, khó hiểu nhìn bên ngoài. Vậy mà không đánh. Thạch Nham gia hỏa kia cùng hai tên ma tộc nói cái gì? Vì sao những gia hỏa kia sẽ rời khỏi? Viêm Long buồn sầu rực tóc như ngọn lửa, như thế nào cũng nghĩ không thông. Trời mới biết. Huyết Lục cũng liên tục lắc đầu, có chút thất vọng nói: ta thân thể sao động năng lượng, đã chuẩn bị đại khai sát giới. Mẹ, chưa đáng lên thất vọng, thật sự là làm cho ta thất vọng. Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo đều nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt ngạc nhiên. Trong lòng bọn họ hiểu nhất định là Thạch Nham cùng hai thủ lĩnh ma tộc kia nói gì đó, mới sinh ra phản ứng thật lớn như vậy. Chỉ là bọn họ như thế nào cũng nghĩ không rõ, không rõ ràng lắm dựa vào cái gì dị tộc sẽ rút đi. Rất nhiều nhân tộc thanh niên nữ nhân nội thành hoan hô kêu la hẳn lên, như lấy được cuộc sống mới. Một tảng đá lớn đặt ở trong lòng rơi xuống, một thân thoải mái. Giờ khắc này bọn họ bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy chỉ cần cùng Thạch Nham đi đến một chỗ, tương lai có thể ở Thần Châu đại địa sống sót, không cần lo lắng bị dị tộc làm hại. Những kẻ rời khỏi kia sẽ thừa nhận vận mệnh bi thảm thế nào, bọn họ có thể tưởng tượng. Một tòa thành trì nho nhỏ này tựa như liền là chỗ tránh nạn duy nhất của nhân tộc Thần Châu đại địa. Chỉ cần cắm chân nơi đây thì có thể sống, mà không được tiếp nhận sẽ đều bị gạt bỏ, trở thành vong hồn dưới đao của dị tộc. Bọn họ bỗng nhiên may mắn mình nhìn ra trông rộng, may mắn chưa rời khỏi theo, có thể hào hào sống sót. Không biết qua bao lâu, ở lúc mọi người vui không tự kìm hãm được, Thạch Nham tỉnh lại, nhích miệng cười cười, nói, mọi người nếu còn có tinh lực, không ngại hoạt động nhiều một chút. Ngoại thành phá kia cần xây dựng lại. Đám người Dương Thanh Đế cùng Lệ Tranh Vanh vẻ mặt ngẩn ra, khó hiểu nhìn về phía hắn, do Lệ Tranh Vanh kia nói chuyện. Ma tộc còn ở bên ngoài. Không sao, ta bảo bọn họ lui xa một chút, tạm thời rời khỏi tầm mắt chúng ta. Thạch Nham thoải mái tùy ý từ sân khấu đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh tường thành, hướng Bảo Ngao Kiệt Cức uống rượu mua vui kia nói. Các ngươi muốn uống rượu đi địa phương xa một chút. Người của chúng ta thấy các ngươi sợ hãi, ha ha. Mẹ, xú tiểu tử ngươi, chúng ta ở chỗ này chướng mắt ngươi. Kiệt Cức cười mắng lên, lúc nói chuyện, phất tay nói. Mọi người tránh xa một chút, người ta không vui thấy chúng ta, vậy tránh ra đi. Ma hạ của hắn những cường giả ma tộc một thân hắc giáp kia trầm ngâm như băng, trên người mỗi một gã đều toát ra khí tức khát máu thô bạo, giống như từng ngọn núi nhỏ băng lạnh, làm cho người ta tự nhiên sinh e sợ. Những người đó một đám đứng lên, không có một lời nói nhảm, ở trong tiếng Kiệt Cức thét to đều thu động ma thú thối lui. Bảo Ngao cũng cười khổ lắc đầu, hướng Ba Nhược, Cổ Đạt Tư nói. Bảo người của chúng ta lui xa một chút, ở ngoài 50 dặm. Ừ, thi thể những nhân tộc kia đều kéo đi. Đại nhân, Ba Nhược muốn nói lại thôi. Bảo Ngao phất phất tay, lạnh nhạt nói, đừng hỏi, về sau các ngươi sẽ hiểu cách làm của chúng ta hôm nay, sẽ cho ma tộc tương lai mới. Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư ầm ầm chấn động, gật gật đầu, không nói một lời, rất nghe lời mang theo tộc nhân tản ra. Rất nhiều tộc nhân ma tộc lòng tràn đầy nghi hoặc, sau khi nghe được một phen lời kia của Bảo Ngao cũng đều yên ổn xuống. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng bọn họ biết khẳng định có chuyện cực kỳ quan trọng. Bọn họ còn chưa rõ ràng, nhưng bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng ánh mắt tộc trưởng của mình. Rất nhiều người nội thành đều đi đến ven tường thành, xa xa nhìn ma tộc bên kia tụ tập. Chỉ thấy tại trên người những ma thú dưới thân ma tộc kia có từng cái thi thể nhân tộc, cũng có ma thú đang từng ngụm ăn xương đùi những nhân tộc kia cắn sắc sắc rung động. Nhát gan nhìn lên một cái, liền cảm thấy dựng tóc gáy, một ít nữ nhân đều muốn nôn ra, sắc mặt tái nhợt lui xuống. Bọn họ thấy rõ ràng rồi, những thi thể kia hoặc là ở lại băng hỏa bí cảnh, hoặc là lúc trước rời khỏi. Có rất nhiều người bọn họ đều phi thường quen thuộc, từng cùng một chỗ tham thảo võ đạo, từng uống rượu mua vui. Nhưng những người đó, lúc này đều đã thành thi thể băng lạnh, thành thức ăn của ma thú, thành chiến lợi phẩm của đối phương. Giờ khắc này, bọn họ mới bỗng hiểu nếu không phải đi vào nội thành, bọn họ sẽ gặp phải cái gì. Có lẽ tại trong những thi thể kia đã có một cái là thuộc về bọn họ. Chỉ là cách một bức tường bọn họ sống, hơn nữa đều sống hào hào, mà những người đó thì là vĩnh viễn hôn mê, ngay cả xương cốt cũng không đầy đủ, kết cực kỳ thê thảm. Bọn họ bỗng nhiên từ chỗ sâu trong nội tâm cảm kích Thạch Nham hẳn lên. Trong lòng mỗi một người đều rõ ràng, nếu không có Thạch Nham, không có tòa thành trì này, không được Thạch Nham tiếp nhận, mọi người bọn họ đều chỉ là một cái kết cục thi cốt không tồn. Một cỗ hàn ý từ đáy lòng bọn họ trào ra, làm cho cả người bọn họ băng lạnh. Phen vui sướng lúc trước kia cũng bị hóa tan không ít. Đám người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Tào Thu Đạo cùng Vấn Hảo từng trải qua tràng diện lớn, biết sự thật tàn khốc. Tại lúc những người kia rời khỏi, đã đoán ra kết cục của bọn họ, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn là Bảo Ngao cùng Kiệt Cức tộc nhân hai đại gia tộc ma tộc cổ xưa này, vậy mà thực theo lời rút lui, không có một chút chần chờ. Rất nhiều người sững sờ nơi đó, nhìn theo ma tộc rời khỏi. Qua một hồi lâu, chờ ma tộc biến mất toàn bộ, bọn họ mới đều nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt có nghi hoặc khó hiểu thật lớn, hy vọng Thạch Nham có thể giải thích nghi hoặc. Ở dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Thạch Nham bình tĩnh cười cười, lạnh nhạt nói quả thực có chút biến hóa, không tiện. Tạm thời không tiện nhiều lời. Ha ha, các ngươi chỉ cần biết trong khoảng thời gian ngắn, không có gì tộc tới là được rồi. Chuyện thân mang huyết mạch ma tộc này, hắn biết hiện tại không nên lộ ra, bằng không nổi thành những người đó, vẫn là sẽ nghĩ nhiều, thậm chí sẽ có hành động cực đoan. Hắn muốn không nhận thức được bọn họ, chậm rãi từng chút làm cho bọn họ tiếp nhận, làm cho bọn họ nhận rõ tình thế, biết tương lai các tộc sẽ lấy loại phương thức nào cùng tồn tại. Đám người Dương Thanh Đế không nhiều lời, gật gật đầu bày tỏ lý giải. Người mới xây thành trong vòng 10 ngày, ngoại thành phải khôi phục lại, phải càng thêm vững chắc. Thạch Nham Dương giọng hét to, dừng một chút, nghiêm túc nói, vì bản thân các người. Mọi người vui vẻ nhận lời. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 679. Cùng tiến. Ngoại thành mới 7 ngày sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành mới càng thêm đồ sộ, giống như dãy núi liên miên, cao thấp không đồng nhất, vị trí thành thấp nhất cũng cao 100 mét. Ngân thành rực rỡ, như là dùng kim thiết đổ bê tông mà thành, nguy nga đứng vững, tản ra một loại khí tức mãi mãi không phá băng lạnh. Ở dưới nhân tộc, yêu tộc cùng âm mị tộc, rực tộc hợp sức, tòa ngoại thành mới này quả thực không gì phá nổi. Mỗi một chỗ tường thành đều được khảm cấm chế rườm rà, ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn. Một ngày ngoại xây thành xong kia, rất nhiều nhân tộc tự nhiên sinh ra một loại vui sướng, cảm thấy tòa thành thị này là vườn nhà tương lai của bọn họ, muốn không tiếc mọi giá thủ hộ nơi này, bảo toàn một mảng niết bàn cuối cùng của nhân tộc. Thân là chủ nhân, Thạch Nham thân lực thân vì, từ đầu tới cuối đều chưa từng dừng lại. Dụng tâm đi ngưng luyện trận pháp, đi rèn luyện ra nước thép, làm cho tòa ngoại thành này so với sắt đá cứng rắn nhất còn chắc chắn hơn. Viêm Long, Huyết Lộc cùng băng giáp cử ngạc, cẩu đầu điểu, ngân dực thiên lang tại lúc ngoại thành kia hình thành đều dùng bản thể va chạm thành thì, liên tục thử mấy mươi lần, đụng đến lân giáp cả người bọn họ cũng phải vỡ nát, ngoại thành kia vẫn là chưa xuất hiện vết sạn. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức hai tộc trưởng ma tộc này cũng từng âm thầm điều tra thử lực phòng ngự của tòa thành thị này, kinh người phát hiện cho dù là hai người bọn họ muốn phá thành đem vách tường kia vỡ ra cũng cần trả giá không nhỏ. Mọi người trong thành nhiệt tình tăng vọt. Bọn họ sống sót sau tai nạn, âm thầm may mắn bọn họ quyết định sáng suốt, may mắn chưa rời khỏi, vẫn lại ở chỗ này. Ở trong vĩnh dạ sâm lâm, dị tộc vẫn đang săn giết kẻ chạy trốn. Người không thuộc về tòa thành này đều trở thành mục tiêu. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, tuyệt đại đa số võ giả nhân tộc đều bị giết chết thành vong hồn dưới đao của dị tộc hoặc là thành phân tế đài. Thật có thể đủ tránh được một kiếp này, ít lại càng ít. Ngoại thành đứng vững hẳn lên, toàn bộ kết giới trận pháp, cấm chế vận chuyển bình thường, Khải Thiên lão nhân long trúc cũng khôi phục hơn phân nửa. Trong thành còn có Vẫn Hảo, Út Hoàn Cương loại đạt tới chân thần nhị trọng thiên này, có Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Vũ Nhu một đám chân thần nhất trọng thiên. Một cỗ lực lượng như vậy tiềm tàng ở trong thành, còn có thể mượn dùng lực phòng ngự thành thì, điều này làm trong lòng Thạch Nham đại định. Hắn tin tưởng hiện tại cho dù bốn tộc khác trở về muốn lấy nội ngoại hai thành này cũng không phải một ngày hai ngày có thể thực hiện. Đến lúc này, hắn xem như thực thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị bắt tay vào làm tiến hành việc lớn có liên quan cảnh giới của hắn. Đem đám người long trúc, Vẫn Hảo gọi đến, hắn giải đáp chi tiết bộ phận bí ẩn của bát cực luyện ngục thành, an bài một chút, liền cùng Dương Thanh Đế lặng lẽ rời khỏi. Hắn mới vừa rời thành, Bảo Ngao cùng Kiệt Cước kia đã phát giác được, đều chen lên hỏi ý đồ của hắn. Cho ta nửa tháng thời gian, nửa tháng sau ta và các ngươi rời khỏi. Thạch Nham cười cho ra một cái cách nói như vậy, thoải mái mang theo Dương Thanh Đế bay đi, đi tạo hóa thần đàm kia. Bảo Ngao, Kiệt Cước khổ đợi nhiều năm, cũng không kém mấy ngày này. Nửa tháng thời gian ở bọn họ đến xem cũng không tỏ ra dài, cho nên bọn họ vui vẻ tiếp nhận. Bên tạo hóa thần đàm, khóe miệng Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế mang theo ý cười, nhìn một chỗ linh đài thần đàm có thể nói kỳ tích kia, trong lòng vui sướng. Có cái thần đàm này, chúng ta có thể mạnh xuất hiện càng nhiều võ giả chân thần cảnh. Không cần bao lâu lực lượng của chúng ta liền sẽ tăng lên một đoạn lớn. Về sau cho dù là đám người Tần Cốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu kia chưa chết, cũng không thể thay thế được địa vị chúng ta ở nhân tộc. Dương Thanh Đế cảm thấy bật hơi những mày, trong mắt tràn ra tinh quang sáng ngời. Hiện tại Dương gia thịnh vượng trước đó chưa từng có, so với lúc trước ở Vô Tận Hải còn cường thịnh hơn quá nhiều. Ở Vô Tận Hải, Dương gia tuy là một phương kiêu hùng, nhưng vận mệnh kia quá nhỏ, ép buộc như thế nào nữa, rơi xuống trong mắt võ giả Thần Châu Đại Địa cũng chỉ là tràng diện nhỏ, không đáng chú ý. Nhưng hôm nay lại khác. Bọn họ cũng đi tới Thần Châu Đại Địa, ở trong vĩnh dạ sâm lâm thần bí nhất, dựng đứng nhân tộc chính thống. Hiện tại bọn họ đại biểu là tương lai của nhân tộc. Tào gia, Âm Mị tộc, Dực tộc, Quang Minh thần giáo, Chiến Minh, còn có các phương thế lực nhỏ, đủ loại thế lực lẫn lộn ngưng kết hẳn lên tụ lại ở Dương gia, lấy Dương gia làm chủ đạo. Tình trạng hôm nay hắn trước kia quả thực không dám tưởng tượng, nhưng hiện tại tất cả đều đã thành sự thật. Dương gia thành chủ nhân của bát cực luyện ngục thành, toàn bộ kẻ ở lại trong thành, bất luận là bảy cổ phái hay là thế lực nhỏ khác, toàn bộ nghe theo Dương gia điều hành. Dương gia có được quyền thế cùng lực lượng trong lúc nhất thời đặt lên đỉnh phong, đến độ cao trước đây chưa từng thấy. Tất cả cái này đều quy công cho Thạch Nham thanh niên do hắn phái người từ U Vân Chi Địa mang tới này. Nhìn Thạch Nham trước mặt, Dương Thanh Đế cực kỳ tự hào, cảm thấy đưa hắn từ U Vân Chi Địa kiếm ra có thể nói là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời. Thái gia gia, người đến trước đi. Thạch Nham cười nhạt, lấy ra tổ hồn châu, lay động một cái, đem hạt châu kia hướng linh đài trong thần đàm bỏ vào, muốn tràn ra linh hồn trong vắt. Đám người lâm manh, niết nhược chết, làm cho tụ hồn châu hấp thu lượng lớn linh hồn, hình thành linh hồn chi lực trong vắt cực kỳ nồng đậm, làm cho Thạch Nham phi thường hài lòng. Hắn thô sơ giản lược tính ra một chút, hiện tại trong tụ hồn châu thỉnh phóng linh hồn trong vắt, đủ để cho tạo hóa thần đàm tạo nên mười mấy võ giả chân thần cảnh ra, không có tệ đoan, không có khả năng tẩu hỏa nhập ma thoải mái tùy ý. Không, ta cũng không sốt ruột. Dương Thanh Đế cười cười, lắc đầu nói. Hai gia hỏa ma tộc kia còn đang chờ ngươi. ngươi đột phá chân thần trước cũng dễ cho bọn hắn một cái công đạo. Hơn nữa, nếu thực có ngoài ý muốn, ngươi trước một bước từ thần đàm đi ra, lấy tu vi chân thần cảnh đối với toàn bộ bát cực luyện ngục thành đều là một cái thuốc an thần. Ngươi hiện tại, so với ta quan trọng hơn, ngươi đến trước đi. Thạch Nham ngạc nhiên, suy nghĩ một chút cảm thấy thật là như thế. Nếu hắn lấy tu vi chân thần cảnh xuất hiện tỏa chấn bát cực luyện ngục thành kia có thể cho uy lực trận pháp cùng kết giới trong thành tăng lên một bậc, khiến cho cả tòa thành trì càng thêm không gì phá nổi, che chở mọi người trong thành không bị thương hại. Từ một điểm này đến xem, tác dụng của hắn quả thực cao hơn Dương Thanh Đế rồi. Hắn ngược lại cũng không từ chối, mỉm cười, nói: vậy thái gia gia hộ pháp cho ta, ta đến trước. Hy vọng tất cả thuận lợi, có thể mau chóng đạt tới chân thần cảnh. Tiểu Nham, ngươi là không phải muốn nhanh biết được nha đầu kia sinh tử. Nha đầu kia tiến vào không gian loạn lưu, khẳng định cửu tử nhất sinh, ngươi còn muốn hao phí bất tử chi huyết. Dương Thanh Đế khẽ nhíu mày. Bất tử chi huyết có thể phỏng đoán ra kinh lịch của người quen. Chỉ cần cảnh giới của đối phương thấp hơn hắn, Thạch Nham hao phí bất tử chi huyết, liền có thể biết được vị trí cùng tình trạng của đối phương. Hắn vội vã tiến vào chân thần cảnh cũng là muốn biết Hạ Tâm Nhiên hiện tại rốt thế nào rồi. Từ trong miệng Bảo Ngao kiệt cức, hắn đã biết ở băng hỏa bí cảnh đã xảy ra cái gì. Đối với Hạ Tâm Nhiên kia dứt khoát tiến vào không gian loạn lưu đến tránh né kết quả gì tộc tất sát, hắn là đồng ý. Hắn tin tưởng nếu đổi là bản thân hắn tại dưới loại tình trạng kia cũng sẽ làm ra quyết định tương tự. Hạ Tâm Nhiên có lính ngộ võ đạo của thần vương, ở hắn đến xem, mặc dù đi vào không gian loạn lưu cũng không thấy có việc gì, chỉ là hắn vẫn như cũ lo lắng. Bởi vậy, hắn muốn mượn dùng bất tử chi huyết đến điều tra đồng hướng của Hạ Tâm Nhiên. Nhưng Hạ Tâm Nhiên đã đạt tới chân thần cảnh, mà hắn chỉ có tu vi thông thần cảnh, miễn cưỡng đi làm, rất có thể chính mình bị thương trước. Chỉ có hắn đạt tới chân thần cảnh, mượn dùng bất tử chi huyết, mới có thể mơ hồ biết linh hồn Hạ Tâm Nhiên rơi xuống và bị thiêu cháy hay không. Chỉ cần biết một điểm này, với hắn mà nói là đủ rồi. Ừ, luôn có chút lo lắng. Ha ha. Lúc trước nàng mang ta đến Vô Tận Hải, dọc theo đường đi đối với ta chiếu ứng rất nhiều. Mặc dù là ở Vô Tận Hải cũng chưa bao giờ thèm với ta. Chuyện Hạ Khinh Hậu cùng Hạ Gia, ta đại khái biết chuyện gì xảy ra, cùng nàng không quan hệ. Thạch Nham cười nói. Dương Thanh Đế nhíu mày. Nhưng Gia Gia nàng, chúng ta lại chưa đồng thủ, hắn là sinh là tử còn chưa biết, ta nghĩ nàng bên kia hẳn là không có việc gì. Thạch Nham miễn cưỡng cười, chợt tỉnh táo lại, nín thở ngưng thần, từng chút đem ý niệm hỗn độn trong đầu ném hết, giống như kéo tơ. Dương Thanh Đế vốn muốn nhiều lời, mắt thấy đôi mắt hắn chợt lóe, khí tức trên người bỗng yên tĩnh an tường hẳn lên, biết hắn đã hành động, cũng không nói nữa, chủ động rời ra một chút. Xa xa ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng hộ pháp chờ đợi vì hắn. Thạch Nham chậm rãi trồi lên, như là một cái lá bèo, chậm rãi rơi xuống trong linh đài trung ương thần đàm, ngồi xuống liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, linh hồn kỳ ảo thức hải như gương sáng, giống như chiếu rọi trong lòng. Từng luồng sóng ánh sáng từ chỗ cực phẩm nguyên tinh phân tán chung quanh tụ tập mà đến, từ các khe rãnh rót vào linh đài của thần đàm, từng chút tăng cường lực lượng. Dương Thanh Đế đột nhiên cẩn thận nhìn, âm thầm cảm ứng thần đàm biến hóa. Vô Tận Hải, Thương Không Hải vực, Thiên Yêu Sơn mạch. Trong sông núi liên miên phập phồng ẩn chứa vô số yêu thú. Cái sơn mạch này chính là yêu tộc Vô Tận Hải tụ tập, cấm địa của nhân tộc, quanh năm có yêu thú cường đại thường lui tới, ngay cả năm đó võ hồn điện cường đại nhất cũng chưa từng dám ở nơi này làm sằng làm bậy. Đầy trời nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi xuống, một ngọn núi cao vạn thước cắm thẳng bầu trời, như là nối liền nhật nguyệt tinh thần. Sầm sầm sầm. Đột nhiên tiếng nổ đinh tai nhức óc từ ngọn núi khổng lồ này truyền đẩy ra, một ố mật thiên năng lượng chiều, lấy ngọn núi khổng lồ làm trung tâm thổi quét bốn phương. Rắc rắc rắc. Nơi sóng năng lượng đi qua, sông núi phủ cận truyền đến tảng đá lớn vỡ vụn. Những ngọn núi liên miên kia giống như muốn sụp đổ, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Dưới nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi, chỉ thấy ngọn núi chịu năng lượng ảnh hưởng, tảng đá bên ngoài đều bóc ra, dần dần bản thể bên trong những ngọn núi kia hiển lộ ra. Đó là cây cột thật lớn tinh quang hung hăng rực rỡ, đủ mọi màu sắc cắm thẳng phía chân trời. Mỗi một cây cột đều ít nhất dài ngàn mét, đứng thẳng tắp ở nơi đó. Trên cây cột hội đồ đằng đường vân phong cách phi thường cổ xưa của yêu tộc, ở dưới hào quang chiếu rọi tỏa sáng rạng rỡ. Thì ra trong ngọn núi liên miên kia của thiên yêu sơn mạch, vậy mà cũng cất giấu cây cột thật lớn hung hăng tráng kiện. Cây cột dày đặc phân tán ra, ở mỗi một góc của sơn mạch hiện lên, mơ hồ hình thành yêu tộc đại trận khổng lồ cổ xưa. Ngọn núi khổng lồ vạn thước trung ương nhất, sau khi bóc ra tảng đá lớn, hiện ra một cái yêu tộc cổ trận vô cùng đồ sộ. Cổ trận kia do 7 cái bàn tay khổng lồ dữ tợn của yêu tộc nâng. Mỗi một bàn tay khổng lồ của yêu tộc đều có kích cỡ mấy chục mẫu, dày đặc khí tức lãnh liệt ra ngoài đầy. Lòng bàn tay yêu văn kỳ dị phát ra ánh sáng, 7 bàn tay khổng lồ của yêu nâng một cái yêu trận sao 6 cánh, trong trận ngồi ngay ngắn vài đạo yêu ảnh tỏ ra nhỏ bé. Cẩn thận nhìn tới, đó là bọn dược lão, phệ kim tầm yêu trùng chi vương lúc trước rời khỏi, lúc này như là đang tiếp nhận yêu tộc truyền thừa cổ xưa nào đó, thu hoạch đến từ cột lớn che trời chung quanh cùng năng lượng cùng truyền thừa áo nghĩa trong yêu trận.